Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vệ phi nhân, chuyện này Lý Sự vẫn nhớ mãi. Không ngờ nhiều năm sau, hắn lại gặp được lũ chuột nhát bẩn thỉu này. Lý Dự sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vệ phi nhân lập tức nói với những người thái âm thần giáo khác. Mang thái tử rút lui, vệ phi nhân không dám cứng đối cứng với Lý Dự. Bên cạnh Lý Dự còn có một tên ngụy thiên nhân, cộng thêm 10 đại tông sư hắn mang đến. Những người này cùng nhau xuất hiện, hắn căn bản không thể địch lại. Hơn nữa, hắn hiện giờ còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là nhanh chóng trở về thái âm thần giáo. Báo cho giáo chủ việc Lạc Dương Kiếm Tông đến đại hạ. Lạc Dương Kiếm Tông đến đại hạ, khả năng lớn là nhắm vào thái âm thần giáo. Năm đó, thái âm thần giáo tấn công Lạc Dương Kiếm Tông, nhưng ngay cả giáo chủ của họ cũng không phải là đối thủ của Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện. Nếu không phải giáo chủ của họ có điều đặc biệt, e rằng đã chết rồi. Hiện giờ giáo chủ của họ vẫn chưa khôi phục thực lực, đối mặt với Lạc Dương Kiếm Tông không có chút phần thắng nào. Quan trọng hơn là, Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện dường như là đồng minh. Lạc Dương Kiếm Tông đã xuất hiện ở đại hạ, thì khả năng lớn Thái Sơ Thánh Điện cũng sẽ đến. Vừa dứt lời, vệ phi nhân lập tức ra tay với Lý Dự và ngụy thiên nhân bên cạnh hắn. Hắn lấy ra chiêu hồn phiên, vô số bộ xương đen bay ra từ trong đó, lao thẳng về phía Lý Dự và những người kia. Nghe vệ phi nhân nói xong, sắc mặt Lộ Nghị lập tức tái mét. Thế lực mà ngay cả thái âm thần giáo cũng phải sợ hãi, thì mạnh mẽ đến mức nào? Đại hạ, ngoài Huyền Nguyệt cung ra, còn có thế lực nào mạnh mẽ như vậy sao? Ngay khi Lộ Nghị đang suy nghĩ, một luồng gió tà thổi đến. Lộ Nghị cảm thấy mình bị ai đó nhấc bổng lên, ngay sau đó bị người của thái âm thần giáo mang đi. Vệ phi nhân tự mình tìm Lộ Nghị lần này chủ yếu là vì Lộ Nghị và Lộ Thần là anh em. Nếu giáo chủ của họ chiếm đoạt thân xác Lộ Nghị, có lẽ có thể dùng lực lượng huyết mạch để đối phó Lộ Thần. Nhưng vệ phi nhân không ngờ rằng họ lại đụng phải người của Lạc Dương Kiếm Tông ở đây. Thấy người của thái âm thần giáo muốn bỏ chạy, Lý Dự lập tức nói với ngụy thiên nhân bên cạnh. Sư đệ, ngươi đi xử lý Lộ Nghị, ta sẽ đối phó vệ phi nhân. Ngụy thiên nhân bên cạnh Lý Dự nhàn nhạt đáp tốt. Ngay sau đó, thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến hướng Lộ Nghị bỏ chạy. Thấy cảnh này, vệ phi nhân sửng sốt. Hắn tưởng Lý Dự đến vì mình, không ngờ hắn lại sai người đi xử lý Lộ Nghị. Không được, Lộ Nghị là quân cờ quan trọng đối với thái âm thần giáo. Vệ phi nhân lập tức muốn đuổi theo, ngăn cản sư đệ của Lý Dự. Nhưng vừa định đi, Lý Dự đã xuất hiện trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Vệ trưởng lão, ngươi định đi đâu? Vệ trưởng lão năm đó giết nhiều người của Lạc Dương Kiếm Tông chúng ta như vậy, bây giờ cũng là lúc trả nợ. Thấy đường bị chặn, vệ phi nhân hừ lạnh một tiếng. Cùng là cảnh giới hợp đạo, cùng là ngụy thiên nhân, hắn không tin mình không phải là đối thủ của Lý Dự. Vệ phi nhân lập tức lao về phía Lý Dự, giao chiến với hắn. Trận chiến của ngụy thiên nhân tuy không hùng vĩ như thiên nhân, nhưng sức tàn phá vẫn rất lớn. Cây cối trong rừng rậm đổ dạp hàng loạt, binh lính trong doanh trại hoảng sợ chạy tán loạn. Cùng lúc đó, sư đệ của Lý Dự đã chặn được người của thái âm thần giáo đang chạy trốn. Người đó thấy một ngụy thiên nhân đuổi theo mình, sợ hãi liền ném Lộ Nghị xuống đất. Lộ Nghị rơi từ trên trời xuống, cả người ngơ ngác. Cảm giác của hắn lúc này như từ tiên giới rơi xuống địa ngục. Vất vả lắm mới liên kết với thái âm thần giáo, không ngờ lại trêu chọc phải thế lực mạnh mẽ như vậy. Lộ Nghị vội vàng giữ vững thân thể, nhìn người phía xa nói, tiền bối, ta là hoàng tử đại hạ, không phải người của thái âm thần giáo, ta cũng bị thái âm thần giáo bắt cóc, xin người đừng giết nhầm người. Lộ Nghị vừa dứt lời, sư đệ của Lý Dự lập tức vung kiếm. Ngay sau đó, đồ Lộ Nghị lìa khỏi thân thể. Lộ Nghị chết rồi. Trước khi chết, Lộ Nghị vẫn cảm thấy vô cùng oan ức. Từ đầu đến cuối, hắn cho rằng Lạc Dương Kiếm Tông tìm đến phiền phức cho thái âm thần giáo, mình chỉ bị liên lụy, không hề biết Lạc Dương Kiếm Tông đến để giết hắn. Dưới sự vây quét của Lạc Dương Kiếm Tông, hầu hết đệ tử thái âm thần giáo mà vệ phi nhân dẫn theo đều bị giết. Phát hiện tình thế bất lợi, vệ phi nhân vội vàng sử dụng phù lục truyền tống mà thái âm giáo chủ ban cho. Vệ phi nhân dù sao cũng là trưởng lão hạch tông của thái âm thần giáo, nên có thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Sau khi vệ phi nhân chạy trốn, Lý Dự không đuổi theo. Nhiệm vụ chính của bọn họ là giết chết Lộ Nghị và hoàn toàn tiêu diệt lực lượng của hắn. Còn việc diệt trừ thái âm thần giáo phải chờ thiếu chủ ra lệnh mới tính. Lộ Nghị chết rồi, thế lực của hắn cũng nhanh chóng tan rã, phần lớn đều quy hàng đại hạ. Mọi người đều nhận ra đại thế đã mất, nếu tiếp tục chống lại tân hoàng chỉ có diệt vong. Vài ngày sau, vệ phi nhân trở về đại bản danh thái âm thần giáo trong tình trạng thảm hại. Thấy vệ phi nhân như vậy, thái âm giáo chủ không hiểu hỏi, vệ trưởng lão, ngươi sao lại thế này? Vệ phi nhân vội quỳ xuống, giáo chủ, thuộc hạ bất tài, không hoàn thành được nhiệm vụ của ngài. Nghe vậy, thái âm giáo chủ sững sờ, Hắn chỉ bảo vệ phi nhân đi liên lạc với Lộ Nghị thôi mà. Sao lại làm không được nhiệm vụ đơn giản như vậy? Thầy âm giáo chủ nhanh chóng nhận ra chắc chắn có ẩn tình. Liền nói. Nói rõ ngươi đã gặp chuyện gì. Vệ phi nhân lập tức nói. Chúng ta đã liên lạc được với Lộ Nghị. Hắn cũng đã đồng ý hợp tác. Nhưng đúng lúc đó, người Lạc Dương kiếm tông đột nhiên xuất hiện. Nghe vậy, huyết đoàn trong huyết chỉ rung lên mạnh một cái. Một giọng nói hung ác của Thái Âm thần giáo vang lên. Lạc Dương kiếm tông. Nói tiếp. Thầy Thái Âm giáo chủ nổi giận. Vệ phi nhân toát mồ hôi lạnh trên trán, nhưng vẫn tiếp tục nói. Lạc Dương kiếm tông phái đến hai giả thiên nhân, 10 đại tông sư. Trong đó, thuộc hạ nhận ra một giả thiên nhân. Năm đó khi giao chúng ta tấn công Lạc Dương kiếm tông, thuộc hạ đã giao thủ với hắn. Lúc đó hắn vẫn chỉ là đại tông sư. Nói đến đây, vệ phi nhân im lặng, chờ lệnh của Thái Âm giáo chủ. Thái Âm giáo chủ hừ lạnh một tiếng rồi nói, không ngờ, chúng nó lại tìm đến đây. Theo Thái Âm giáo chủ thấy, Lạc Dương kiếm tông là nhắm vào bọn chúng. Dù sao năm đó, Thái Âm thần giáo vì chiếm Lạc Dương kiếm tông đã giết rất nhiều người trên đảo. Nhưng Lạc Dương kiếm tông chắc chắn muốn báo thù. Vệ phi nhân thận trọng hỏi, giáo chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thái Âm giáo chủ suy nghĩ rồi nói, lập tức triệu tập các trưởng lão khác. Chúng ta tạm thời rời khỏi đây. Hiện giờ thực lực của bổn tọa chưa hồi phục, không thể cứng đối cứng với Lạc Dương kiếm tông. Thái Âm giáo chủ dù là đại ma đầu, nhưng không phải kẻ ngốc. Lạc Dương kiếm tông ít nhất có một thiên nhân, lại có quan hệ rất tốt với Thái Sơ Thánh Điện. Người Lạc Dương kiếm tông đã tìm đến, rất có thể người Thái Sơ Thánh Điện cũng đi theo. Hiện giờ thực lực của hắn chưa hồi phục, tạm thời không phải là đối thủ của hai thế lực này. Bọn chúng cần tiếp tục ẩn nấp. Thái Âm giáo chủ trong lòng vô cùng uất ức. Chính mình, một người tu tiên giới, lại bị người phàm của thế giới hạ đẳng bước đến nông mũi này. Nếu chuyện này truyền về tu tiên giới, mặt mũi hắn chắc chắn mất sạch. Nghe xong lời Thái Âm giáo chủ, vệ phi nhân vội đáp. Đúng, giáo chủ. Ngay lập tức, Thái Âm thần giáo triệu tập mọi người. Đêm đó rời khỏi thành, trốn vào núi. Cùng lúc đó, đại hạ, kinh thành, Lộ Thần đang xử lý công văn rời đô trong ngự thư phòng, thì giọng nói lạnh lùng của Bạch Khánh Khánh đột nhiên vang lên ngoài cửa. Bệ hạ, người Lạc Dương kiếm tông cầu kiến. Lộ Thần nhàn nhạt nói, cho vào. Ngay sau đó, Lý Dự và Hạ Thiên Nguyên cùng nhau vào ngự thư phòng. Thấy Hạ Thiên Nguyên, Lộ Thần hỏi, việc xử lý thế nào rồi? Lý Dự đáp, bẩm bệ hạ, đã xong xuôi. Thế lực của đại hoàng tử đều đã chủ động quy hàng. Nghe vậy, Lộ Thần hơi xúc động, phương pháp chém đầu này quả nhiên hiệu quả tốt. Hiện giờ hắn nắm giữ Lạc Dương kiếm tông và Thái Sơ Thánh Điện, sao không dùng phương pháp chém đầu để thống nhất mấy vương triều luôn? Nghĩ đến đây, Lộ Thần thấy hơi tiếc nuối, không ngờ hỏa khí mình dày công phát triển lại nhanh chóng vô dụng như vậy. Đúng lúc đó, Lý Dự tiếp tục nói, bề hạ, khi thi hành nhiệm vụ, chúng ta đã gặp giả thiên nhân của Thái Âm thần giáo. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Gần đây Lộ Nghị muốn thông qua Tiết Linh Lung để liên minh với Thái Âm thần giáo. Đoán chừng Thái Âm thần giáo biết chuyện này nên chủ động đến gần Lộ Nghị. Hạ Thiên Nguyên nói, bề hạ, Thái Âm thần giáo có tính sát phạt tàn bạo, một ngày không diệt trừ, đại hạ một ngày không yên. Thuộc hạ đề nghị trước diệt Thái Âm thần giáo, rồi mới diệt các vương triều khác. Nghe Hạ Thiên Nguyên, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Thái Âm thần giáo quả là một mối đe dọa. Hơn nữa, Thái Âm giáo chủ không phải người của thế giới này, trên tay hắn không biết có bao nhiêu thủ đoạn ác độc. Suy nghĩ một lát, Lộ Thần nhìn Hạ Thiên Nguyên nói, Hạ tông chủ, việc Thái Âm thần giáo giao cho Lạc Dương kiếm tông các ngươi, nếu gặp khó khăn gì, lập tức báo cho trẫm. Hạ Thiên Nguyên chắp tay hành lễ. Đúng, bề hạ. Lạc Dương kiếm tông có diệt được Thái Âm thần giáo hay không, Lộ Thần trong lòng không chắc chắn. Dù sao Thái Âm giáo chủ trước đây đã bị Lạc Dương kiếm tông và Thái Sơ Thánh Điện giết một lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn không chết, giờ lại sống lại. Cho dù lần này diệt được Thái Âm thần giáo, không chừng một thời gian sau Thái Âm giáo chủ lại sống lại. Về Thái Âm giáo chủ, một tà tu như vậy, Lộ Thần hiểu biết không nhiều. Hắn hiện giờ chưa bước vào cửa ải tu tiên. Hạ Thiên Nguyên nói tiếp, bệ hạ, nếu không có việc gì khác, thuộc hạ xin cáo lui. Lộ Thần thản nhiên đáp, đi làm việc đi. Hạ Thiên Nguyên và Lý Dự đồng thanh nói, thuộc hạ cáo lui. Hai người lập tức rời khỏi ngự thư phòng. Sau khi họ đi, Lộ Thần đứng dậy, bước về phía cửa. Thấy Lộ Thần ra khỏi ngự thư phòng sớm như vậy, Bạch Khanh Khanh hơi sững sờ. Gần đây, Lộ Thần thường ở ngự thư phòng đến tận khuya, mỗi lần đều phải nàng nhắc nhở mới chịu nghỉ ngơi. Nay còn chưa đến giờ cơm tối mà Lộ Thần đã chủ động ra đi. Bạch Khanh Khanh vội hỏi, bề hạ, dùng bữa chưa? Lộ Thần đáp, tạm thời không cần, đi Linh Lung Cung. Bạch Khanh Khanh đáp, là. Rồi Bạch Khanh Khanh theo Lộ Thần đến Linh Lung Cung. Tiết Linh Lung lúc này mặc một bộ váy lụa mỏng màu đen, nằm thư thái trên giường mỹ nhân, lụa đen mỏng manh, mơ hồ lộ ra làn da trắng nõn, chân trắng thon dài của Tiết Linh Lung lộ ra ngoài, cả người trông vô cùng quyến rũ. Ai? Tiết Linh Lung thở dài, nâng tay ngọc lên, vuốt ve bụng mình. Mấy ngày nay, Tên hư hỏng kia đến mỗi ngày, bụng nàng cứ khó chịu mãi, bao giờ mới chấm dứt đây? Dù nàng đã sa ngã, nhưng không thể cứ thế này mãi được. Tiết Linh Lung thầm nghĩ, hay là mình trốn đi vậy? Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì đầu óc cũng hỏng mất. Nghĩ lại cũng thấy xấu hổ, nàng là yêu nữ ma giáo, vậy mà lại không ngừng hầu hạ một người đàn ông. So với nàng, tên kia mới đúng là yêu nhân ma giáo. Lúc đó, Tiết Linh Lung lại thở dài. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng tỳ nữ, tham kiến bệ hạ. Nghe tiếng tỳ nữ, thân thể mềm mại của Tiết Linh Lung khẽ run. Giờ này còn chưa tối mà, sao hôm nay hắn đến sớm thế? Nàng vội vàng xuống giường, nhìn về phía cửa. Vừa đến cửa, Lộ Thần đã đẩy cửa vào. Tiết Linh Lung vội vàng nói, nô tỳ gặp qua bệ hạ. Lộ Thần nhìn thấy Tiết Linh Lung cung kính hành lễ, cười nói, cái này không giống ngươi, khi nào lại biết lễ phép thế? Nghe vậy, Tiết Linh Lung thầm cười lạnh, nếu nàng không hiểu lễ, tối nay chắc chắn lại gặp rắc rối. Nàng sớm nhận ra, chỉ cần nàng có chút phản kháng, nhất định sẽ kích động tính cách tàn bạo trong lòng tên này. Tiết Linh Lung hỏi, bệ hạ, hôm nay sao mày lại đến sớm thế? Mấy ngày nay không phải bận rộn sao? Lộ Thần nắm lấy tay trắng của Tiết Linh Lung, kế nàng vào lòng, bàn tay lớn khẽ vuốt ve mông nàng, vừa vuốt ve vừa nói, sao nào, ngươi không hoan nghênh ta? Tiết Linh Lung vội vàng nói, ngu tỳ nào dám. Vải lụa mỏng trên người Tiết Linh Lung rất mềm mại, Lộ Thần lập tức bế nàng lên, đi về phía giường. Thấy cảnh này, Tiết Linh Lung đành bó tay, lại đến rồi. Nhưng điều ngoài dự kiến của Tiết Linh Lung là, sau khi Lộ Thần ôm nàng lên giường, chỉ ôm nàng mà không làm gì khác, Lộ Thần vừa vuốt ve thân thể mềm mại của Tiết Linh Lung, vừa nói, ta đến đây là để hỏi một số chuyện về Thái Âm Thần Giáo. Nghe vậy, Tiết Linh Lung sững sờ, rồi nói, bệ hạ, ngô tỳ không phải đã kể hết mọi chuyện về Thái Âm Thần Giáo cho ngài rồi sao? Lộ Thần nói, ta muốn biết chi tiết hơn. Lộ Thần tiếp tục nói, chẳng hạn, Thái Âm Giáo chủ phục sinh như thế nào? Nghe câu hỏi đầu tiên của Lộ Thần, Tiết Linh Lung suy nghĩ rồi nói, Thái Âm Thần Giáo có một miệng tụ hồn quan, thân thể Thái Âm Giáo chủ bị hủy, nhưng linh hồn không bị phá. Thái Âm Thần Giáo dùng huyết khí nuôi dưỡng linh hồn hắn cho đến khi hắn tỉnh lại. Kỳ thực hắn không thể coi là phục sinh, dù sao hắn đến giờ vẫn chưa có nhục thể. Lộ Thần nói, vậy ra, người chết rồi vẫn còn linh hồn. Tiết Linh Lung đáp, cái này nô tỳ không biết. Lộ Thần định nói gì đó, thì tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tu tiên giả trên thiên nhân, linh hồn mạnh mẽ hơn. Dù lục thể tiêu vong, miễn là chưa đến đại hạn, linh hồn cũng không dễ bị tiêu diệt. Nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, Lộ Thần hơi sững sờ. Nguyên lai là vậy, xem ra Thái Âm Giáo chủ khi còn sống ít nhất cũng ở cảnh giới thiên nhân. Thấy Lộ Thần rơi vào trầm tư, Tiết Linh Lung hỏi, bệ hạ, ngài đột nhiên hỏi về chuyện Thái Âm Giáo chủ, là định động thủ với Thái Âm Thần Giáo sao? Lộ Thần lấy lại tinh thần, cười nói, không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Nghe Lộ Thần trả lời hờ hững, Tiết Linh Lung giả bộ đáng thương nói, anh, bệ hạ đến giờ vẫn chưa chịu nhận nô gia. Thấy Tiết Linh Lung giả vừa đáng thương, Lộ Thần vỗ một chưởng lên mông nàng, cười nói, mấy ngày nay ta nóng nảy lắm. Lộ Thần vừa dứt lời, Tiết Linh Lung lập tức bỏ bộ dạng giả vờ, vừa nói, đệ hạ muốn diệt Thái Âm Thần Giáo e rằng không dễ. Lộ Thần hỏi, vì sao? Tiết Linh Lung đáp, Thái Âm Giáo chủ là người rất cẩn thận, nếu hắn phát hiện bất thường, nhất định sẽ lập tức dẫn Thái Âm Thần Giáo trốn đi, muốn tìm ra họ không phải chuyện dễ dàng. Tiết Linh Lung vốn là người của Thái Âm Thần Giáo, nàng hiểu rõ tác phong của Thái Âm Thần Giáo. Nghe Tiết Linh Lung nhắc nhở, Lộ Thần trầm ngâm một lát, nếu Thái Âm Thần Giáo trốn đi, quả thật không dễ tìm. Lộ Thần liền hỏi Tiết Linh Lung, ma giáo và người thường có cách nào phân biệt không? Tiết Linh Lung đáp, chỉ sợ là không. Nếu là những kẻ giết người nhiều của ma giáo, trên người sát khí rất nặng, loại người này dễ phân biệt. Nhưng giết người nhiều chưa chắc đã là ma giáo. Một số thế lực lớn cũng coi mạng người như cỏ rác, sát khí trên người cũng rất nặng. Còn nữa, một số trưởng lão trong Thái Âm Thần Giáo có thể dùng phương pháp nhất định để áp chế sát khí. Sát khí trên người họ còn không bằng đồ phu. Nghe vậy, Lộ Thần lại rơi vào trầm tư. Nếu vậy, một khi Thái Âm Thần Giáo trốn đi, quả thật khó tìm. Lúc này, Lộ Thần đột nhiên rút tay ra khỏi áo của Tiết Linh Lung. Tiết Linh Lung định kêu lên nhưng vội vàng ngừng lại, nàng không muốn chọc giận tên háo sắc này. Tiết Linh Lung chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, đúng rồi, bệ hạ, Ngô gia nghe nói tu luyện Thái Âm chân kinh có thể cảm nhận được vị trí của giáo đồ Thái Âm Thần Giáo. Hả? Lộ Thần lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, thần kỳ vậy sao? Tiết Linh Lung nói tiếp, nhưng Thái Âm chân kinh không dễ tu luyện. Thái Âm giáo chủ truyền Thái Âm chân kinh cho chúng ta, toàn bộ Thái Âm Thần Giáo không ai tu luyện đến tầng thứ hai. Lộ Thần tò mò hỏi, không ai tu luyện đến tầng thứ hai, vậy có ai tu luyện đến tầng thứ nhất không? Tiết Linh Lung đáp, có vài trưởng lão tu luyện đến tầng thứ nhất. Ngô gia từ khi song tu với bệ hạ cũng trong thời gian ngắn tu luyện đến tầng thứ nhất. Ngươi đã tu luyện đến tầng thứ nhất, vậy ngươi có thể xác định vị trí người khác không? Tiết Linh Lung đáp, không được. ít nhất phải tu luyện đến tầng thứ 3 mới có thể dùng thái âm chân kinh xác định vị trí giáo đồ khác. Nghe vậy, Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, ngươi cho ta xem thái âm chân kinh của các ngươi. Vừa dứt lời, Lộ Thần giơ tay lên, bút và giấy trong phòng Tiết Linh Lung bay đến trước mặt nàng. Tiết Linh Lung nhận lấy bút, lập tức viết lên giấy, nhanh chóng. Khẩu quyết thái âm chân kinh được viết trên giấy, Lộ Thần liếc qua khẩu quyết trên giấy, định nói gì thì nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, phát hiện công pháp bị khuyết, có muốn thu nạp không? Nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, Lộ Thần sững sờ, công pháp bị khuyết, thái âm chân kinh không hoàn chỉnh sao? Lộ Thần nói với hệ thống, thu nạp. Ngay sau đó, nội dung thái âm chân kinh dung nhập vào não Lộ Thần. Lộ Thần cũng biết cách tu luyện môn công pháp này, nhưng Lộ Thần không tu luyện. Hắn nghi ngờ thái âm giáo chủ cố ý chỉ truyền tầng một khẩu quyết của thái âm chân kinh cho giáo đồ thái âm thần giáo, nên giáo đồ thái âm thần giáo dù tu luyện thế nào cũng chỉ tu luyện được đến tầm một. Như vậy, thái âm giáo chủ không chỉ có thể dùng thái âm chân kinh xác định vị trí giáo đồ, mà còn không cần lo lắng giáo đồ dùng thái âm chân kinh xác định vị trí mình. Thật sự là tính toán kỹ. Đúng lúc này, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, phát hiện thái âm chân kinh có thể được sửa chữa. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Ngộ Thần hơi sững sờ. Hệ thống của hắn còn có thể sửa chữa công pháp bị khuyết. Ngộ Thần thắc mắc hỏi trong lòng, không phải nói sinh còn mới có thưởng sao? Ngươi còn có thể sửa chữa công pháp, chỉ cần ký chủ làm những việc liên quan đến sinh sôi nảy nở, ký chủ thu thập được công pháp bị khuyết đều có thể được sửa chữa. Lộ Thần giật mình, còn có thể như vậy? Lúc này, ánh mắt Lộ Thần rơi xuống thân thể mềm mại uyển chuyển của Tiết Linh Lung. Hệ thống đã nói rằng thông qua việc ân ái sẽ chữa trị được công pháp bị tàn khuyết, vậy ta thử xem sao. Thấy Lộ Thần nhìn mình chằm chằm, Tiết Linh Lung giật mình, thân thể run nhẹ, bề hạ, ngài nhìn nô gia như vậy làm gì? Lộ Thần cười nói, ta đột nhiên thấy tối nay ngươi còn đẹp hơn trước kia. Tiết Linh Lung chưa kịp nói gì, Lộ Thần đã đẩy nàng ngã xuống giường, rồi chiếm lấy đôi môi mềm mại của nàng. Ngô ngô ngô. Tiết Linh Lung vùng vẫy một hồi rồi buông xuôi, mặc cho Lộ Thần làm cản. Trong lúc thân mật với Tiết Linh Lung, Lộ Thần liếc mắt nhìn giao diện hệ thống, thái âm chân kinh đang chữa trị 15%, 16%, 17%. Lộ Thần nghĩ thầm, quả nhiên có thể chữa trị, thân mật như vậy mà đã chữa trị nhanh như thế. Vậy nếu làm chuyện thân mật hơn nữa thì sao? Chẳng phải sẽ phục hồi nhanh hơn? Nghĩ vậy, Lộ Thần mạnh mẽ kéo rách chiếc quần lụa mỏng màu đen mà Tiết Linh Lung yêu thích. Tiết Linh Lung bất đắc dĩ, nàng đã sai người Bắc Vương phủ đưa đến rất nhiều quần lụa mỏng màu đen, vậy mà toàn bị Lộ Thần. Hắc hắc. Một lúc lâu sau, Lộ Thần ôm Tiết Linh Lung, nhìn vào giao diện hệ thống, thấy Lộ Thần dừng lại. Tiết Linh Lung không hiểu, hôm nay Lộ Thần lại biết thương hương tiếc ngọc sao? Không phải chứ, trước giờ hắn không nghe mình cầu xin tha thứ là tuyệt đối không buông tha. Lúc này, giao diện hệ thống hiện lên, thái âm chân kinh đã chữa trị hoàn tất. Lộ Thần hỏi hệ thống, công pháp này hẳn không có tác dụng phụ gì chứ? Ta có thể tu luyện được không? Không có tác dụng phụ. Ký chủ chỉ cần đặt công pháp vào mục công pháp là có thể tu luyện cùng các công pháp khác. Nghe xong, Lộ Thần lập tức thêm thái âm chân kinh vào mục công pháp. Tiết Linh Lung nhận ra sự khác thường của Lộ Thần. Sau khi dừng lại, Lộ Thần chẳng nói gì, như đang thất thần. Tiết Linh Lung tò mò hỏi, bề hạ, này sao vậy? Là nô gia không làm ngài hài lòng sao? Nghe thấy tiếng Tiết Linh Lung, Lộ Thần lấy lại tinh thần, lập tức lật người Tiết Linh Lung lại, tiếp tục làm chuyện xấu. Tiết Linh Lung hối hận vì đã hỏi câu thừa thãi đó, không có việc gì lại đi hỏi tên háo sắc này làm gì, chẳng phải tự tìm đòn sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộ Thần cảm nhận được nội dung thái âm chân kinh đang khắc sâu vào trong đầu. Chốc lát sau, trong đầu Lộ Thần xuất hiện một điểm trắng, trước mặt và ngay dưới thân hắn. Lộ Thần nghĩ thầm, đây là tác dụng cảm ứng của thái âm chân kinh sao? Lộ Thần thả năng lực cảm ứng ra ngoài, rất nhanh cảm giác của hắn lan tỏa khắp hoàng cung. Đúng lúc này, Lộ Thần phát hiện ngoài hoàng cung còn có một điểm trắng khác. Lộ Thần nhíu mày, thái âm thần giáo lại phái gián điệp đến kinh thành, hơn nữa còn gần hoàng cung như vậy. Lúc này, Tiết Linh Lung dường như cũng nhận ra điều gì, nàng cảm thấy trong đầu mình như có một sợi dây liên kết với Lộ Thần. Lộ Thần cũng phát hiện tác dụng của thái âm chân kinh. Trên người Tiết Linh Lung có một đoàn vật đen đang cuồng bạo tuôn về phía hắn. Thấy Tiết Linh Lung đau đớn vì đoàn vật đen bị hút ra, Lộ Thần vội vàng ngừng vận chuyển thái âm chân kinh, đồng thời dùng hồi xuân thủ chữa trị cho nàng. Sau khi Lộ Thần chữa trị xong, Tiết Linh Lung nhanh chóng hồi phục bình thường, lại anh lên. Lộ Thần cười lạnh trong lòng, xem ra người sáng tạo ra thái âm chân kinh muốn dùng cách này để hấp thụ hồn lực của tín đồ, tăng cường thực lực của mình. Quả nhiên là công pháp tà tu, thật sự tà ác. Thái âm chân kinh gồm hai phần, nếu chỉ tu luyện một phần, nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Người tu luyện được toàn bộ thái âm chân kinh có thể hấp thụ hồn lực của chất dinh dưỡng đó để tăng cường thực lực. Lộ Thần nghĩ thầm, không biết thái âm giáo chủ có thái âm chân kinh hoàn chỉnh không? Nếu không hoàn chỉnh, ta có thể hấp thụ hồn lực của giáo chủ. Lộ Thần lại vận chuyển thái âm chân kinh, một lần nữa cảm nhận vị trí các tín đồ Thái Âm Thần Giáo gần hoàng cung. Hiện tại hắn chỉ có tu vi ngụy thiên nhân, khả năng cảm ứng có hạn. Thái Âm Chân Kinh tuy xác định được vị trí chất dinh dưỡng, nhưng chỉ có thể xác định trong phạm vi cảm ứng. Nếu quá xa, vượt quá phạm vi cảm ứng, thì không tìm ra được vị trí ẩn nấp của chúng. Tu vi hạn chế khiến Lộ Thần rất khó chịu. Lộ Thần âm thầm quyết tâm, phải nhanh chóng thống nhất thiên hạ, sống ngày đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Chỉ có đột phá thiên nhân, tu vi của hắn mới có thể tiến thêm một bước. Nghĩ vậy, Lộ Thần càng thêm hỏa nhiệt, hành động cũng càng thêm thô bạo. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalộ.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thời gian thấm thoát thôi được. Thu tàn đông đến, đông qua xuân tới, công tác rời đô cơ bản đã hoàn thành, mọi việc chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày lành tháng tốt để tiến về Nhạn Thành. Gần nửa năm nay, Lạc Dương Kiếm Tông vẫn chưa tìm ra tung tích của Thái Âm Thần Giáo, nhiều nhất chỉ diệt được vài tên tiểu lâu la của chúng. Như Tuyết Linh Lung nói, Thái Âm Giáo chủ là người vô cùng cẩn thận, các thành viên cốt cán của Thái Âm Thần Giáo hầu như không hề lộ diện, cứ như thể họ đã biến mất khỏi thế gian này vậy. Ngộ Đần đã chuẩn bị tâm lý nên không quá để ý chuyện này. Hiện tại, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian thống nhất thiên hạ và sớm ngày đạt tới cảnh giới thiên nhân. Nửa năm nay, Tuyết Linh Lung và Bạch Khanh Khanh khá vất vả, vì chỉ có hai người họ ở bên cạnh Lộ Thần. Hắn nghe theo đề nghị của các đại thần mà tiến hành tuyển phi. Kết quả, tìm mãi mà không thấy được người phụ nữ nào đạt điểm 90. Ngộ Thần nghi ngờ hệ thống có vấn đề. Kinh thành có nhiều tiểu thư khuê các xinh đẹp như vậy mà tìm mãi không ra một người nào đạt điểm 90. Quả thật khó hiểu. Ngộ Thần còn chất vấn hệ thống có cố tình làm vậy không, nhưng hệ thống trả lời đó là hiện tượng bình thường. Sau đó, Lộ Thần dần dần phát hiện ra vấn đề. Hóa ra, những người phụ nữ đạt điểm trên 90 đều có đặc điểm đặc thù về thể chất, không chỉ đơn thuần là nhan sắc xinh đẹp, không còn cách nào khác. Lộ Thần đành phải tập trung sự chú ý vào Bạch Khánh Khanh và Tuyết Linh Lung, nỗ lực để hai người họ mang thai con của mình. Vì vậy, hai người họ phải hầu hạ Lộ Thần mỗi ngày, nhất là Tuyết Linh Lung. Lộ Thần không hề nề nang gì nàng. Kết quả là đến giờ Tuyết Linh Lung vẫn chưa có thai. Hiện tại, Lộ Thần cũng đã nghĩ thoáng, không mang thai được thì thôi, hắn không cần quá mức chấp nhất. May mà trước khi đi Nam Trinh, hắn đã để Tần Ngữ Vi mang thai con mình. Chờ con của Tần Ngữ Vi ra đời, hắn sẽ thu được thêm một thế lực nữa. Như vậy, việc thống nhất thiên hạ sẽ dễ dàng hơn. Sau hơn nửa năm ổn định, Đại Hạ đã vững mạnh trở lại. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu đất đai cũng cơ bản hoàn thành. Hiện tại, trên danh nghĩa, toàn bộ quyền sở hữu đất đai đều thuộc về Lộ Thần Hoàng đế, dĩ nhiên, đây chỉ là quy định trên danh nghĩa của pháp luật, việc mua bán đất đai không bị cấm hoàn toàn. Hơn nữa, nếu quốc gia cần trưng dụng đất đai, vẫn sẽ có bồi thường thỏa đáng. Sau khi nội bộ ổn định, Lộ Thần chỉ còn hai việc trọng đại. Một là rời đô, hai là tiêu diệt các vương triều khác. Rất nhanh, ngày rời đô được ấn định, Đại Hạ kinh thành, ngự thư phòng, Lộ Thần đang xử lý tấu chương, thì nghe thấy giọng Bạch Khánh Khanh. Bệ hạ, Hiên Niên đại học sĩ cầu kiến, Ngộ Thần nói, cho gào. Hiên Viên Triều Ca lập tức vào ngự thư phòng, bái kiến bệ hạ, Lộ Thần thản nhiên nói, miễn lễ. Hiên Viên đại học sĩ, trẫm định để ngươi ở lại kinh thành, thay trẫm quản lý lục bộ. Không biết ngươi nghĩ sao, hiện tại Đại Hạ có hai đại học sĩ, một là Gia Cát Trọng Quang, một là Hiên Viên Triều Ca. Tuy cả hai đều là đại học sĩ, nhưng thân phận vẫn có khác biệt. Gia Cát Trọng Quang là đại học sĩ Văn Uyên Các, còn Hiên Viên Triều Ca là đại học sĩ Võ Các, hai người thuộc hai hệ thống khác nhau. Như Lộ Thần cần một người đáng tin cậy để trông coi kinh thành, đề phòng những người này gây chuyện, mà Hiên Viên Triều Ca rất thích hợp. Hơn nữa, Hiên Viên Triều Ca là người tu vi thiên nhân, có thiên nhân ở đây, đám quan viên trong kinh thành cũng không dám làm càn. Nghe Lộ Thần nói xong, Hiên Viên Triều Ca lập tức đáp, thần nhất định không phụ lòng bệ hạ. Hiên Viên Triều Ca cũng biết tầm quan trọng của lục bộ kinh thành, tuy quyền lực của lục bộ sau này sẽ ngày càng nhỏ đi, nhưng hiện tại lục bộ vẫn nắm trong tay nhiều quan viên, đều không có người trông nom. Những quan viên này rất có thể sẽ cấu kết với nhau, làm ra những việc có hại cho Đại Hạ. Lộ Thần tiếp tục nói, vậy thì phiền Hiên Viên đại học sĩ, máy điện báo đã chế tạo xong, sắp có thể sử dụng được rồi. Nếu sau này kinh thành có chuyện gì, ngươi hãy dùng máy điện báo cáo cho trẫm. Hiên Viên Triều Ca đáp, tôn mệnh. Bề hạ, sau khi xác định người lưu thủ kinh thành, vừa rạng sáng ngày thứ hai, công tác rời đô chính thức bắt đầu. Trước khi rời đô, không ít đại thần cùng gia quyến đã đến Nhạn Thành, nên việc rời đô khá nhanh chóng. Hơn nửa tháng sau, Nhạn Thành, hôm nay Nhạn Thành tấp nập người qua lại, hầu hết dân chúng đều ra đón tiếp. Nay Nhạn Thành đã trở thành kinh thành, cuộc sống của dân chúng về sau sẽ tốt hơn. Ai mà chẳng lo lắng giá nhà đất sẽ tăng vùn vù sau khi họ mua nhà trước đó. Không chỉ riêng khu mới, mà cả khu cũ của Nhạn Thành cũng vậy. Giá đất ở khu cũ cũng tăng nhanh chóng. Dân chúng Nhạn Thành đều giàu lên, tất cả đều nhờ Lộ Thần. Nên dân chúng Nhạn Thành hiện giờ chỉ biết cảm ơn vị tân hoàng này. Rất nhanh, Từ xa vọng lại tiếng xe lửa ôi lưu. Tân Thành cách nơi xe lửa dừng khá xa, nhưng nghe thấy tiếng xe lửa, mọi người đều biết Tân Hoàng sắp đến. Lập tức cửa thành trở nên im lặng. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa lộng lẫy từ xa đến, và người ngồi trong xe ngựa chính là Lộ Thần. Lúc này, Mục Tử Huyên cùng các thê thiếp khác đứng lặng lẽ trước cửa hoàng cung mới chờ đợi Lộ Thần trở về. Lộ Thần ngồi trong xe ngựa, lòng vô cùng nôn nao. Hắn đã lâu không gặp các thê thiếp, trong lòng vô cùng nhớ thương các nàng. Cùng lúc đó, Tiết Linh Lung ngồi trong một chiếc xe ngựa khác, lấy tay lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng về Nhạn Thành. Trong thời gian ở kinh thành, nàng hầu như ngày nào cũng phải hầu hạ Lộ Thần, dù nàng có kiệt sức cũng không chịu nổi. Lộ Thần có tia thuật trị liệu người, nàng ít khi cảm thấy khó chịu, nhưng sự kích thích kéo dài khiến đầu óc nàng trở nên trì trệ. Hơn nữa, nàng nhận ra mình càng ngày càng có xu hướng trở thành một nữ nô. Mỗi lần nhìn thấy Lộ Thần, nàng đều không kìm được mà nâng mông lên. Nay trở về, các thê thiếp của Lộ Thần đã đợi hắn ở Nhạn Thành gần một năm, chắc các nàng đã không chịu nổi nữa rồi. Có các nàng ở đó, chắc Lộ Thần sẽ không tìm nàng trong một thời gian dài nữa. Giờ đây, nàng cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Nghĩ đến đây, Tiết Linh Lung trong lòng vô cùng vui vẻ. Ngày đó nàng ở Thái Âm Thần Giáo, nàng mơ cũng không ngờ mình, một yêu nữ, lại có được ngày hôm nay. Những yêu nữ khác của ma giáo đều đi tìm cách hút cạn dương khí của nam nhân để tu luyện. Còn mình, một yêu nữ của ma giáo, lại thu trong tay nam nhân, bị ác ma Lộ Thần này giày vò điên cuồng. Nghĩ đến đây, Tiết Linh Lung không khỏi thở dài. Mình đâu có tư cách gì mà gọi là yêu nữ ma giáo nữa. Xe ngựa của Lộ Thần nhanh chóng đến cửa lớn hoàng cung. Hoàng cung được xây dựng thêm trên cơ sở của phủ Bắc Vương cũ. Khi xây dựng phủ Bắc Vương, đã để lại đủ đất để xây dựng thêm. Lúc đó Lộ Thần đã nghĩ đến việc rời đô, vào đến cửa hoàng cung. Lộ Thần xuống xe, Mục Tử Huyên và những người khác liền hành lễ nói, bái kiến bệ hạ. Hiện giờ Lộ Thần đã là cửu mũi chí tôn, không còn là phiên vương như trước. Tuy trong lòng các nàng rất nhớ Lộ Thần, muốn chạy tới ôm ấp hắn, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén xúc động. Thấy Mục Tử Huyên và Sử Ngữ Cầm không hề đến gần ôm mình, Lộ Thần lập tức hiểu ra các nàng đang lo lắng điều gì. Lộ Thần mỉm cười nói, các nàng tử của ta về rồi. Nói xong, Lộ Thần đi đến trước mặt Mục Tử Huyên, chưa để nàng kịp nói gì đã ôm chầm lấy Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm bên cạnh. Lộ Thần tiếp tục nói, ta tuy đã là hoàng thượng, nhưng ta vẫn là phu quân của các người. Các người lại lạnh nhạt với ta như vậy, khiến ta rất thất vọng đấy. Nghe vậy, mọi người liền cùng nhau tiến lên, vây quanh Lộ Thần. Trong lòng các nàng thực ra cũng đang lo lắng Lộ Thần trở thành hoàng đế rồi tính cách sẽ thay đổi lớn. Ngay xem ra, là các nàng lo lắng quá rồi. Lộ Thần ôm Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm, quả thích tận hưởng mùi thơm trên người hai nàng. Lúc đó, Lộ Thần nói, Tử Huyên, Sở Di, các ngươi vất vả rồi. Nghe vậy, Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm định nói gì thì Lộ Thần lại quay sang nhìn các thê thiếp khác bên cạnh. Các ngươi cũng vất vả rồi. Lộ Thần nhìn về phía Lâm Uyển Vân, hắn cười nói, Uyển Vân, Lâm gia đã chuyển đến Nhạn Thành, hai ngày nữa ngươi qua thăm họ một chút. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân hơi sững sờ, gương mặt nàng ửng đỏ. Lâm gia chuyển đến Nhạn Thành, có lẽ nàng sẽ chính thức thành thân với Lộ Thần. Lộ Thần liếc nhìn xung quanh, phát hiện Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi không có ở đây. Hai người tuy đã là nữ nhân của hắn, nhưng chưa có danh phận, nên họ không đến đó tiếp Lộ Thần để tránh thị phi. Lộ Thần không nghĩ nhiều, vuốt ve eo thon của Mục Tử Huyên và Sử Ngữ Cầm, rồi nói, tốt, các nàng trở về đi, ta lát nữa phải chịu kiến, có chuyện gì tối nay dùng bữa gia đình rồi nói sau. Nghe vậy, các nàng không nói thêm gì, Lộ Thần đã trở về. Trong lòng họ có bao nhiêu lời cũng có thời gian để từ từ nói với Lộ Thần. Sau đó, các nàng trở về hoàng cung, còn Lộ Thần thì lập tức triệu tập các quan lại cũ của Bắc Quốc. Từ kinh thành có rất nhiều quan lại đến Nhạn Thành, sắp tới triều đình sẽ có biến động lớn. Triệu kiến hôm nay chỉ là để các đại thần từ kinh thành và Bắc Quốc làm quen với nhau. Rất nhanh, đại triều hội bắt đầu. Lộ Thần ngồi trên long ỷ, nhìn xuống các quan đại thần. Hiện giờ triều đình chia làm hai phe rõ rệt, một phe là thuộc hạ cũ của hắn, phe còn lại là các đại thần từ kinh thành đến. Lộ Thần nói, từ nay về sau, triều hội theo lệ cũ của Bắc Quốc, 7 ngày một lần tiểu triều hội, 1 tháng một lần đại triều hội. Nghe vậy, các đại thần từ kinh thành đều sửng sốt. 7 ngày một lần tiểu triều hội, thật hay giả, hoàng đế không phải mỗi ngày đều phải vào triều sao? Chỉ có những hôn quân mới thường xuyên không lên triều. Chẳng lẽ Lộ Thần lên ngôi xong là định hưởng thụ cuộc sống rồi? Các đại thần theo Lộ Thần đến từ kinh thành đều là những người có hoài bão, có lý tưởng, có khát vọng. Những quan viên không còn khát vọng, muốn an hưởng tuổi già thì vẫn ở kinh thành, không đến Nhạn Thành. Những đại thần này không muốn thấy Tân Hoàng sa vào con đường suy đồi. Lâm Cao Viễn đứng ra hỏi, bệ hạ, triều hội đổi thành 7 ngày một lần, liệu có ảnh hưởng đến việc thi hành chính lệnh? Lộ Thần đáp, các hành yên tâm, Bắc Quốc trước kia cũng làm như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến việc thi hành chính lệnh nào. Ngược lại, Điều này còn có thể nâng cao hiệu suất làm việc của các quan. Trẫm đã sớm nhận thấy, mỗi ngày triệu kiến, có quan thần thậm chí còn chưa tỉnh ngủ đã vào triều. Vào triều thì ngủ gà ngủ gật, thảo luận những gì thì sau khi tan triều cũng không biết. Hơn nữa, mỗi ngày triệu kiến chủ yếu thảo luận những chuyện nhỏ nhặt, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Dù là 7 ngày một lần, các khanh vẫn có thể tô trình việc quan trọng bằng công văn. Trẫm sẽ xử lý chính vụ mỗi ngày. Về sau, tiểu triều hội 7 ngày một lần và đại triều hội 1 tháng một lần sẽ chủ yếu thảo luận những việc quan trọng. Những chuyện nhỏ nhặt thì đừng đem ra bàn nữa. Nghe Lộ Thần đáp, Lâm Cao Viễn nói, bệ hạ anh minh. Rồi Lâm Cao Viễn trở về chỗ ngồi. Lộ Thần nhìn lướt qua các đại thần, rồi nói, còn nữa, các ái khanh từ kinh thành đến không cần vội. Vài ngày nữa sẽ có quyết định về nhân sự, sẽ được ban bố và đăng trên báo đại hạ. Tuy Lộ Thần khinh thường một số quan viên từ kinh thành, nhưng trong số quan viên theo hắn đến nhận thành vẫn có những người có tầm nhìn xa trông rộng. Lộ Thần định sẽ xây dựng lại bộ máy triều đình, chủ yếu vẫn là lấy bản thân làm trung tâm. Phàm là bộ phận quan trọng, ví dụ như bộ phận quản lý tài chính, hắn đều giao cho người do hệ thống triệu hồi, hoặc quan viên xuất thân từ Hoàn Vũ thư viện. Hôm nay buổi chầu sẽ ngắn gọn, không đề cập nội dung trọng yếu, chủ yếu để quan viên kinh thành và Bắc Quốc làm quen với nhau, chờ sắp xếp chức vụ xong xuôi thì ra ngoài làm việc. Triều hội kết thúc, Lộ Thần đến Phong Vân Cung. Phong Vân Cung được xây dựng thêm trên cơ sở Phong Vân Viện, nay quy mô càng đồ sộ hùng vĩ. Khi Lộ Thần đến Phong Vân Điện, Mục Tử Huyên và các nàng đã đợi sẵn. Lộ Thần cũng nhìn thấy Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi tại dạ tiệc. Ngay khi Lộ Thần định đến ôm hôn hai người, một bé trai bất ngờ xuất hiện. Phụ thân, phụ thân. Lộ Thần sửng sốt, lập tức phản ứng lại, vội ngồi xổm xuống, giang rộng hai tay. Ngay sau đó, bé trai lao vào lòng Lộ Thần. Lộ Thần ôm lấy Lộ Trường Phong, cười nói, Phong Nhi, không ngờ con lại nói chuyện nhanh thế. Đúng lúc ấy, Lộ Hoan Hoan và Lộ Trừ Sinh cũng đến. Thấy ba đứa nhỏ, Lộ Thần nở nụ cười hiền hậu. Hắn mới rời Nhạn Thành chưa đầy một năm, không ngờ con cái đã lớn nhanh như vậy. Quả là giống hắn, sau khi chơi đùa với con một lát, Lộ Thần mới đến chỗ ngồi chủ vị. Trong bữa yến, Mục Tử Huyên lê tiếng, bệ hạ, Phong Nhi đã biết nói, nên tìm thầy dạy cho hắn rồi. Thời này, thầy dạy hoàng tử không phải người bình thường, thường liên quan đến việc sắp xếp chính trị. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, việc thầy dạy, trẫm đã sắp xếp xong. Nghe Lộ Thần trả lời, Mục Tử Huyên không nói thêm gì nữa, vì Lộ Thần đã nắm chắc trong lòng. Lộ Thần liếc nhìn Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi lại nhìn Mục Tử Huyên. Tử Huyên, ta không ở Nhạn Thành thời gian này, chắc hẳn xảy ra nhiều chuyện nhỉ. Ta nhớ nàng từng viết thư nói có người muốn làm hại Bắc Vương Phủ. Mục Tử Huyên đáp, có kẻ muốn làm hại Bắc Vương Phủ, nhưng nhờ Vũ Tỷ giúp đỡ, mọi việc đã được giải quyết. Nghe Mục Tử Huyên, Lộ Thần lại nhìn về phía Võ Quân Uyển, cười nói, Quân Uyển, vất vả cho ngươi. Võ Quân Uyển thản nhiên đáp, đây là bổn phận của thần. Tuy Võ Quân Uyển tỏ ra lãnh đạm, nhưng trong lòng nàng vô cùng nóng lòng, từ lâu mong chờ Lộ Thần trở về. Đương nhiên, không chỉ Võ Quân Uyển, các nữ nhân trong điện đều mong chờ Lộ Thần trở về. Ai nấy đều nghĩ tối nay Lộ Thần sẽ đến phòng mình, nhưng các nàng đều hiểu, Lộ Thần vừa về không thể đến phòng mỗi người, tối nay chắc chắn sẽ để Mục Tử Huyên thị tẩm. Nhưng tiếc thay, các nàng đoán sai ý Lộ Thần. Trong bữa yến, Lộ Thần tìm hiểu kỹ những chuyện xảy ra ở Nhạn Thành sau khi hắn rời Bắc Quốc. Bữa tiệc kéo dài đến 11 giờ đêm. Bữa tiệc kết thúc, ánh mắt các nữ nhân đều đổ dồn về Lộ Thần, như đàn sói đói nhìn thấy con mồi ngon lành. Lộ Thần mỉm cười, nhìn Sở Ngữ Cầm nói, Sở Di, tối nay trẫm có việc muốn hỏi nàng. Nghe vậy, các nữ nhân trong lòng thở dài, tưởng Lộ Thần ngày đầu tiên trở về sẽ cùng nhiều nữ tử thị tẩm, không ngờ hắn chỉ chọn một người, lại không phải Mục Tử Huyên. Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du lo lắng nhìn Mục Tử Huyên. Trước kia nàng là vương phi, theo lý lẽ thì có khả năng nhất làm hoàng hậu, nhưng Lộ Thần ngày đầu tiên trở về lại không để nàng thị tẩm, mà chọn Sở Ngữ Cầm. Điều này khiến Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du lo lắng Mục Tử Huyên sẽ mất cân bằng, nhưng Mục Tử Huyên không hề thất vọng. Trong lòng nàng không hề để ý Lộ Thần chọn cái ai thị tẩm, và nàng cũng không quá khao khát vị trí hoàng hậu. Mục Tử Huyên chẳng hề để ý Lộ Thần chọn cái ai thị tẩm, cũng chẳng quan tâm đến việc lựa chọn hoàng hậu. Không phải nàng không thích Lộ Thần, cũng chẳng phải nàng rộng lượng đến mức nào, mà chủ yếu là nàng đã trải qua nhiều chuyện, không muốn lại vướng vào những cuộc tranh đấu quyền lực như thế nữa. Năm đó, nếu không phải nhờ Lộ Thần, gia tộc Mục sợ rằng đã không còn. Nàng hiểu Lộ Thần là người thế nào. Nếu mình tham gia tranh giành vị trí hoàng hậu, tình cảm giữa nàng và Lộ Thần chắc chắn sẽ nảy sinh khoảng cách lớn. Hiện tại, nàng chẳng cần làm gì, chỉ cần yên tĩnh chờ Lộ Thần sắc phong ai làm hoàng hậu là được. Rất nhanh, Lộ Thần đến tẩm cung của Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm vừa bước vào, Lộ Thần đã kéo nàng lại từ phía sau, ôm trọn thân thể mềm mại của nàng. Sở Ngữ Cầm khẽ thở dài, bệ hạ, tối nay người nên để Tử Huyên thị tẩm. Tuy Sở Ngữ Cầm biết mình giữ vị trí quan trọng trong lòng Lộ Thần, nhưng nàng cũng là người hiểu chuyện. Mục Tử Huyên vốn là chính thê Lộ Thần cưới, về lý lẽ là hoàng hậu tương lai. Lộ Thần vừa từ kinh thành trở về, đương nhiên muốn ở chung phòng với vị hoàng hậu tương lai, phần nào cũng để Mục Tử Huyên yên tâm. Nếu Lộ Thần đến chỗ những người phụ nữ khác, Mục Tử Huyên rất dễ nghĩ ngợi, lo lắng vị trí hoàng hậu của mình có vững chắc không. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần ôm eo nàng, áp sát vào mông, vừa đẩy nàng về phía giường, vừa nói: "Sở Di, ta thấy nàng đối với ta lạnh nhạt hơn rồi. Ta đã nói rồi, khi chúng ta ở riêng, nàng phải gọi ta là Thần Nhi." Nhưng dù Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm vẫn đáp: "Bệ hạ, người giờ đã là hoàng thượng, không thể như trước kia nữa." Lộ Thần thì thầm bên tai Sở Ngữ Cầm: "Nếu nàng cứ gọi ta là bệ hạ, ta sẽ giận đấy." Sở Ngữ Cầm thở dài trong lòng, nàng biết Lộ Thần đang ham muốn điều gì, đành nói: "Thần Nhi, người vừa về đã cho thiếp thị tẩm, hẳn là có chuyện gì chứ?" Lộ Thần cười: "Chẳng lẽ ta không thể vì nhớ nàng mà tìm nàng sao?" Lời vừa dứt, hai người đã đến bên giường. Lộ Thần tháo đai lưng hoa phục của Sở Ngữ Cầm, áo trong trắng mút hiện ra. Sở Ngữ Cầm nói: "Nếu chỉ vì nhớ ta, tối nay người sẽ không chỉ gọi mình thiếp." Trước khi rời Nhạn Thành, Lộ Thần để cả nàng và Mục Tử Huyên cùng hầu hạ mình, nay trở về lại chỉ gọi riêng nàng. Với nhiều phi tần như vậy, làm sao Lộ Thần chỉ muốn một người? Theo Sở Ngữ Cầm, Ngộ Thần chắc chắn muốn mỗi người đều được hầu hạ. Vì thế, khi trở về, hắn đương nhiên muốn cùng nhiều thê thiếp cùng hưởng đêm nay. Nghe Sở Ngữ Cầm nói, Lộ Thần mỉm cười, không ngờ nàng đã nhận ra mình có ý đồ khác. Lộ Thần im lặng, cởi áo ngoài của Sở Ngữ Cầm, rồi tháo thắt lưng của mình, ôm eo thon của Sở Ngữ Cầm. Hắn nói: "Ta thực ra có việc muốn hỏi Sở Di." Sở Ngữ Cầm vội hỏi: "Chuyện gì?" Lộ Thần thẳng thắn: "Hôm nay sau khi hạ triều, có vài quan lại đến gặp ta, nói ta đã về Nhạn Thành, vì sự ổn định của đại hạ, cần sớm sắc phong hoàng hậu và lập thái tử." Sở Ngữ Cầm sửng sốt, không ngờ Lộ Thần lại tìm mình để nói chuyện này. Lộ Thần hỏi tiếp: "Sở Di, nàng thấy Tử Huyên có thích hợp làm hoàng hậu không?" Đứng trước câu hỏi này, Sở Ngữ Cầm không trả lời trực tiếp: "Bệ hạ, thiếp giờ đã là thê thiếp của người, không tiện bàn đến chuyện này. Nếu thiếp chưa phải thê thiếp của người, người có thể hỏi ta. Nay người hỏi thiếp, nếu thiếp trả lời, tức là đã can dự vào việc triều chính. Về việc lập hoàng hậu, Sở Ngữ Cầm không dám tùy tiện lên tiếng. Nàng bây giờ đã là người của Lộ Thần, nếu nhiều lời, rất có thể sẽ liên lụy chính mình. Tuy Lộ Thần vẫn thỉnh thoảng gọi nàng là Sở Di, nhưng Sở Ngữ Cầm trong lòng hiểu rõ, đó chỉ là để tăng thêm chút thú vui phòng thêm mà thôi. Nàng giờ không thể tùy tiện nói năng như trước nữa. Thấy Sở Ngữ Cầm cẩn thận như vậy, Lộ Thần cười nói: "Sở Di, từ bao giờ ngươi cẩn thận đến thế?" Sở Ngữ Cầm khẽ thở dài: "Bệ hạ, tuy ta từ nhỏ nhìn ngài lớn lên, ngài rất tin tưởng ta, nhưng ta dù sao cũng đã là nữ nhân của ngài, lại nắm giữ một số quyền lợi. Nếu ta còn nói năng lung tung, sớm muộn gì cũng bị các đại thần luận tội." Lộ Thần nghe ra sự lo lắng của Sở Ngữ Cầm, trong lòng cũng hơi xúc động. Thân phận hoàng đế quả thật dễ khiến người cô đơn. Với Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm là người đáng tin nhất trong thế giới này. Vậy mà giờ đây lại vì thân phận mà có khoảng cách. Đã có khoảng cách, cách tốt nhất là rút ngắn nó. Lộ Thần nhanh chóng tìm ra giải pháp. Lộ Thần lập tức đặt tay lớn lên người Sở Ngữ Cầm, vừa vuốt ve vừa nói: "Nương tử, nàng thay đổi rồi, giờ lại cố ý giữ khoảng cách với ta. Xem ra ta phải tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta." Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm mặt đỏ ửng, nàng đương nhiên hiểu ý Lộ Thần. Một lúc sau, Sở Ngữ Cầm cảm thấy thân thể nóng ran. Dù sao cũng đã lâu rồi nàng không gặp được tên tiểu bại hoại này. Gần một năm nhớ nhung chất chứa trong lòng, Lộ Thần chỉ cần đến gần nàng đã đủ khiến nàng xao xuyến. Lúc này, Lộ Thần thì thầm bên tai Sở Ngữ Cầm: "Nương tử, nàng không ngoan nha." Nghe giọng nói trầm thấp quyến rũ của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm càng thêm nóng mặt. Đúng lúc đó, Sở Ngữ Cầm thốt ra một tiếng ưng: "Gần một năm rồi không làm chuyện xấu với tên đồ hư hỏng này." Hắn vừa động vào là, nhưng Lộ Thần lại không tiếp tục, chỉ duy trì tư thế đó, rồi nói: "Ta thật sự không muốn lập hoàng hậu, dù sao các nàng đều là nương tử của ta, trong mắt ta đều quan trọng như nhau. Nếu lập hoàng hậu, sẽ có sự chênh lệch về địa vị. Hơn nữa, một khi có hoàng hậu, rất có thể hậu cung sẽ tranh đấu, dù sao ai cũng muốn vị trí hoàng hậu." Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi nói: "Nếu ngài không lập hoàng hậu, sẽ càng nhiều người thèm muốn, ai cũng sẽ thấy mình có cơ hội. Hơn nữa, không có hoàng hậu, ngôi vị thái tử định thế nào? Chẳng lẽ ngài còn định theo cách cũ của đại hạ mà chọn thái tử?" Sở Ngữ Cầm nói đến cách cũ, chính là người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Sở Ngữ Cầm tin tưởng Lộ Thần, với tư cách một người cha, sẽ không muốn nhìn thấy con cái mình tàn sát lẫn nhau. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi khẽ động đậy. Sở Ngữ Cầm vội cắn chặt răng. Lộ Thần tiếp tục nói: "Thật ra, lập hay không lập thái tử đều sẽ dẫn đến tranh đấu quyền lực. Như phụ hoàng ta, lập hai thái tử, kết cục đều không tốt. Cuối cùng lên ngôi lại là ta, người con trai nhỏ nhất. quyền lực đối với con người rất có sức cám dỗ. Cách ta nghĩ ra là khi ta còn sống, sẽ lập một đứa bé lên làm hoàng đế, dưới sự giám sát của ta, để hắn nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong triều đình. Như vậy, những đứa con khác dù có ý nghĩ gì cũng phải cân nhắc xem mình có năng lực tranh giành quyền lực hay không. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm suy nghĩ một chút, thấy Lộ Thần nói cũng có lý, nhưng giờ nàng khó mà suy nghĩ thấu đáo, chỉ muốn Lộ Thần mau chóng hành động. Lúc này, Lộ Thần đặt tay lớn lên bụng dưới Sở Ngữ Cầm, khẽ ôm nàng vào lòng rồi thì thầm, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, vẫn quyết định không lập hoàng hậu, trực tiếp lập Phong Nhi làm thái tử, còn nàng và Tử Huyên Phong làm hoàng quý phi. Nàng thấy thế nào? Sở Ngữ Cầm sửng sốt, rồi lại bị Lộ Thần động chạm khiến nàng lại ưng một tiếng, vội vàng nói, không được, ta làm sao có thể làm hoàng quý phi, như vậy chẳng phải ngang hàng với Tử Huyên sao? Ta chỉ là một thị nữ mà thôi, đến lúc đó các đại thần sẽ nghĩ gì về ngài? Lộ Thần cười nói, ta giờ đã là hoàng đế, lại nắm quyền lực tuyệt đối trong triều đình, lập một hoàng quý phi, cần gì phải nhìn sắc mặt người khác. Lộ Thần vừa dứt lời, liền động đậy thân thể, rồi tiếp tục nói, thật ra không chỉ riêng ngươi, ta còn định phong Dung Dung vào Võ Quân Uyển làm hoàng quý phi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Lữ Cầm hơi ngẩn người, ngươi sắp phong nhiều hoàng quý phi như vậy làm gì? Lộ Thần đáp, ta nghĩ là ai tham gia những việc trọng yếu như Nam Yên thì phong làm hoàng quý phi, còn những người như Giao Giao và Tiêu Tiêu chuyên tâm dưỡng thai thì phong làm quý phi, sau này chỉ giữ hai cấp bậc này, dưới quý phi sẽ không lập thêm phong hào nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm nói, sau này ngươi sẽ có càng nhiều nữ nhân, nếu đều phong làm quý phi thì có phải nhiều quá không? Thông thường nữ nhân của hoàng đế đều có thứ bậc rõ ràng, không phải ai cũng có thể làm quý phi, cũng không phải ai cũng có thể lên giường rồng. Sở Ngữ Cầm lo lắng nếu Lộ Thần phong hết tất cả nữ nhân làm quý phi thì càng ngày càng nhiều người, chi phí cung đình cũng sẽ tăng lên chóng mặt. Nhiều hoàng đế chỉ sủng hạnh vài người, nhưng hậu cung thường có rất nhiều phi tần. Sở Ngữ Cầm lo lắng nếu Lộ Thần tuyển phi, chọn vài trăm người, lập tức có vài trăm quý phi, mỗi người chi phí ăn mặc như nhau, chẳng phải sẽ làm cạn kiệt kho bạc. Nghe Sở Ngữ Cầm lo lắng, Lộ Thần cười nói, ta cũng không phải thích tất cả phụ nữ, ta chỉ muốn những người ta để ý, sau này dù có tuyển phi, nếu ta không vừa mắt thì sẽ cho họ về hết. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm dường như hiểu ra điều gì. Lộ Thần tuy thích nhan sắc, nhưng cũng là người có nguyên tắc. Nếu Lộ Thần thích ai, lần đầu gặp sẽ tìm cách chiếm hữu. Nếu không phải người Lộ Thần thích, dù dung mạo xinh đẹp đến mấy, ngày nào cũng ở trước mặt Lộ Thần, hắn cũng không hề có hứng thú, cũng không đụng đến họ. Trước kia Bắc Vương phủ nuôi không ít kỹ nữ, nha hoàn cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng, cái cũng xinh đẹp, nhưng Lộ Thần chưa từng động đến họ. Điều này cho thấy Lộ Thần là người cầu toàn, hắn đối với nhan sắc có yêu cầu rất cao, không phải tuyệt sắc thì tuyệt đối không đụng đến. Trước kia Bắc Vương phủ cũng chọn thiếp cho Lộ Thần, sau khi sàng lọc kỹ càng những người được chọn, Lộ Thần cũng không muốn ai. Điều này cho thấy yêu cầu của hắn khắt khe đến mức nào. Nếu Lộ Thần vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn khắt khe này, dù hậu cung có thêm phụ nữ, tương lai cũng khó tăng thêm nhiều, vậy thì phong hết cho họ làm quý phi cũng không sao. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm khẽ mỉm cười, thở dài nói, ngươi tự quyết định đi. Hiện tại Sở Ngữ Cầm không muốn nói nhiều, nàng chỉ muốn tên tiểu bại hoại này mau chóng làm chuyện xấu. Lộ Thần nói, vậy thì quyết định như vậy. Nói xong, Ngộ Thần thì thầm bên tai Sở Ngữ Cầm, nương tử quay đầu lại nhìn mắt ta. Lộ Thần vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm liền nghe lời, khẽ quay đầu. Lúc này gò má mỹ phụ đã đỏ ửng, hàng mi tinh tế khẽ run, trong mắt như chứa cả một vùng nước xuân, toàn thân tỏa ra vẻ quyến rũ. Cảm nhận được sự nóng bỏng của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm nhỏ giọng nói, phu quân, chúng ta lại muốn một đứa bé thôi. Nghe mỹ phụ nói vậy, dục vọng trong lòng Lộ Thần lập tức bùng cháy. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Sở Ngữ Cầm, rồi bắt đầu làm chính sự. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Sở Ngữ Cầm và Lộ Thần vẫn chưa ngủ dậy. Sở Ngữ Cầm dựa vào lòng Lộ Thần, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù trước kia bị tên tiểu bại hoại này lừa gạt thân xác, nhưng hiện giờ nàng không hề hối hận, ngược lại cảm thấy may mắn. Nếu không có hắn, có lẽ nàng mãi mãi không thể trải nghiệm hạnh phúc như vậy. Bỗng nhiên Sở Ngữ Cầm nhớ ra điều gì, vội hỏi, hôm nay chàng phải vào triều chứ? Sở Ngữ Cầm không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến việc vào triều của Lộ Thần. Nghe vậy, Lộ Thần khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh của Sở Ngữ Cầm, nói, hôm nay không vào triều, phải vài ngày nữa mới có tiểu triều hội, danh sách bổ nhiệm quan viên vẫn chưa ra, hiện giờ các quan vào triều cũng không biết làm gì, chỉ có chờ danh sách ra mới biết mình phụ trách việc gì. Mấy ngày sau coi như nghỉ ngơi, Lộ Thần định cùng các thê thiếp vun đắp tình cảm. Ngay lúc này, Lộ Thần theo phản xạ nhìn sang giao diện hệ thống của mình. Hiện giờ Lộ Thần đang sống hòa thuận với các thê thiếp, hắn đã thiết lập chế độ im lặng cho hệ thống, để những thông báo của hệ thống không làm phiền mình. Vì vậy, mỗi khi hoàn thành việc gì, hắn đều kiểm tra xem mình có nhận được phần thưởng từ hệ thống hay không. Lộ Thần nhìn vào, liền sững sờ. Chúc mừng ký chủ khiến Sở Ngữ Cầm mang thai, tưởng địa cầu tri thức thư viện một tòa. Phần thưởng mang thai là phần thưởng khuyến khích, kính mời ký chủ bảo vệ tốt thê thiếp, để đứa trẻ được sinh ra an toàn, sẽ nhận được phần thưởng phong phú hơn. Cái này, từ khi ở kinh thành, để Bạch Khanh Khanh và Tiết Linh Lung mang thai, Lộ Thần đã rất nỗ lực mỗi ngày, hai người họ gần như không chịu nổi nữa, nhưng sau hơn nửa năm cố gắng, vẫn không có kết quả gì, bụng của cả hai vẫn không có phản ứng gì, nhưng chỉ cần một đêm với Sở Ngữ Cầm, nàng đã mang thai. Sự khác biệt giữa người với người sao lại lớn đến vậy? Nghĩ lại, lần đầu Sở Ngữ Cầm mang thai cũng chỉ cần một đêm. Nghĩ đến đây, Lộ Thần vô cùng kích động. Sở Ngữ Cầm cũng cảm nhận được sự phấn khích của hắn. Nàng định nói gì đó, thì Lộ Thần cười nói, nữ tử, ta có tin tốt đây. Sở Ngữ Cầm hỏi, tin tốt gì vậy? Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới mềm mại của Sở Ngữ Cầm. Rồi đói, ngươi đoán xem. Thấy Lộ Thần đặt tay lên bụng mình, Sở Ngữ Cầm lập tức hiểu ý. Ám hiệu của hắn đã rõ ràng như vậy, làm sao nàng không biết đó là tin tốt gì? Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy khó tin. Dù sao nàng hiện giờ đã là đại tông sư, còn Lộ Thần là ngụy thiên nhân. Tối qua, nàng chỉ nói đùa với Lộ Thần muốn thêm một đứa bé, chỉ để trêu gạo hắn, để hắn làm chuyện xấu với mình. Không ngờ lại thật sự mang thai. Sương Lức Cầm nói, thật, thật sao? Ta đã là đại tông sư rồi mà vẫn có thể mang thai. Nghe vậy, Lộ Thần đắc ý nói, đúng vậy, ngươi cũng đừng xem thường ta là ai. Đừng nói là đại tông sư, cho dù sau này ngươi thành thiên nhân, ta vẫn có thể khiến ngươi mang thai. Sở Lữ Cầm trong lòng vô cùng xúc động, không ngờ mình lại nhanh chóng mang thai đứa con thứ hai. Sáng hôm sau, khi Sở Ngữ Cầm xuất hiện trước mặt Mục Tử Huyên và các tỷ muội khác, vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ, cai cũng biết tối qua nàng đã được tư nhuận. Các nữ tử trong lòng đều có chút ghen tị, mong chờ xem tối nay Lộ Thần sẽ tình ai. Lúc này, Lộ Thần đã đến ngự thư phòng mới xây, cấu trúc tương tự thư phòng ở phủ Bắc Vương. Ngự thư phòng cũng có phòng nghỉ riêng, nhưng ngự thư phòng này rộng hơn thư phòng ở phủ Bắc Vương rất nhiều. Dù sao đây cũng là nơi làm việc của Lộ Thần, hoàng đế đương triều, quy cách tất nhiên phải cao hơn. Mộ Thần vào ngự thư phòng rồi sai người đóng cửa lại, sau đó mở giao diện hệ thống. Hắn rất tò mò không biết phần thưởng địa cầu tri thức thư viện này có gì đặc biệt. Khi Lộ Thần mở ra địa cầu tri thức thư viện, trước mắt xuất hiện vô số sách vở, từ sách giáo khoa mẫu giáo đến đại học, thậm chí cả những sách chuyên ngành. Thấy cảnh này, Lộ Thần sửng sốt. Đây chính là địa cầu tri thức thư viện sao? Với những sách này, việc biên thế giới của đại thành thế giới hiện đại chỉ cần 100-200 năm là đủ rồi. Trước đây, hệ thống thường thưởng từng món đồ một, không ngờ lần này lại cho hắn toàn bộ kiến thức của địa cầu. Chỉ cần truyền bá kiến thức trong thư viện này, thế giới này chắc chắn sẽ có những thay đổi lớn lao. Lộ Thần kìm nén sự phấn khích, liền nói với nha hoàn hầu cận, đi mời phu nhân Đông Phương đến đây. Dạ, bề hạ. Lộ Thần dự định giao thư viện cho Đông Phương Long Nguyệt quản lý, việc này rất quan trọng, nhất định phải giao cho người mình tin tưởng. Đông Phương Long Nguyệt bước vào ngự thư phòng, thấy trong phòng chất đầy sách, những cuốn sách ấy có bìa hết sức tinh mỹ. Nàng hơi sững sờ, nàng chưa từng thấy những cuốn sách nào có bìa đẹp đến vậy, giấy trắng tinh, chữ viết rõ ràng đến thế. Thấy Đông Phương Long Nguyệt vào, Lộ Thần mới buông sách xuống. Đông Phương Long Nguyệt hồi tỉnh, vội vàng hành lễ, mô tỳ bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lộ Thần cười nhạt, Long Nguyệt, từ nay về sau ngươi không cần xưng nô tỳ nữa, ngươi hãy từ chức tổng biên tập Đông Phương Tòa Soạn Báo đi. Đông Phương Long Nguyệt giật mình, như nhanh chóng phản ứng lại, Lộ Thần hẳn có việc khác giao cho nàng. Nàng vội đáp, là bệ hạ. Lộ Thần nói tiếp, ta biết ngươi là người không chịu ngồi yên, nên ta không định để ngươi mãi ở trong cung, ta có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi. Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt đoán bệ hạ quả nhiên có việc quan trọng giao phó. Lộ Thần liếc nhìn đống sách trên bàn, những sách này đều là thiên thư, ta định mở Đại Hạ Hoàng Gia Thư Viện, ngươi sẽ phụ trách giám sát việc in ấn. Mỗi cuốn in ra vài chục vạn bản, sau này ngươi chính là quán trưởng Đại Hạ Hoàng Gia Thư Viện. Nghe đến đó, Đông Phương Long Nguyệt hơi hoang mang. Thiên thư? Lộ Thần nói tiếp, nội dung những sách này rất quan trọng, tạm thời chưa thể tiết lộ. Thần thiếp hiểu rõ, thần thiếp nhất định sẽ quản lý thư viện cẩn thận, không để bất kỳ cuốn sách nào bị người ngoài biết. Lộ Thần nói, cũng không cần quá nghiêm ngặt, sách trong thư viện là để truyền bá tri thức, nên cho người ta đọc, dĩ nhiên chỉ cho người của chúng ta học tập. Lộ Thần suy nghĩ một chút, nói tiếp, ta sẽ cho một số người học tập tri thức trong sách, bồi dưỡng họ thành thầy giáo, rồi để các thầy giáo này dạy nhiều học sinh hơn. Sau này, chỉ có những học sinh này mới được phép tiếp xúc với sách trong Đại Hạ Hoàng Gia Thư Viện. Đông Phương Long Nguyệt lập tức hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần gọi nha hoàn, đi mời Tần chỉ huy sứ đến. Dạ, bệ hạ. Lộ Thần nhìn Đông Phương Long Nguyệt, ta sẽ để Tần Ngọc Sơn phái một số cẩm y vệ hỗ trợ ngươi. Đông Phương Long Nguyệt vội tạ ơn. Đa tạ bệ hạ. Đông Phương Long Nguyệt hồi hộp hỏi, Đệ hạ, thần thiếp có được phép xem những cuốn sách này không? Đông Phương Long Nguyệt rất tò mò về thiên thư này. Là người hiếu học, nàng muốn học hỏi từ những cuốn sách ấy. Lộ Thần đáp, đương nhiên rồi. Sách trong Đại Hạ Hoàng gia thư viện mở cửa cho thê thiếp và con cái ta. Các ngươi muốn xem, muốn học hỏi tri thức trong đó đều được. Đông Phương Long Nguyệt lại tạ ơn, tạ bệ hạ. Sau đó, Lộ Thần giải thích thêm về việc quản lý thư viện. Khi Tần Ngọc Sơn đến, Lộ Thần lại nói lại với hắn về việc thư viện. Đến giữa trưa, Đông Phương Long Nguyệt và Tần Ngọc Sơn mới rời khỏi ngự thư phòng. Sau bữa trưa, Lộ Thần nghỉ ngơi một lát, rồi gặp Gia Cát Trọng Quang. Lộ Thần muốn hỏi Gia Cát Trọng Quang về kế hoạch tiếp theo, để ông giúp mình tham mưu. Dù sao, việc thống nhất thiên hạ, Lộ Thần chưa từng làm, không có kinh nghiệm. Gia Cát Trọng Quang vào ngự thư phòng, hành lễ, lão thần bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lộ Thần nói, điễn lễ, người tới, ban cho ghế ngồi. Ngự thư phòng phụ trách phục vụ nha hoàn vội vàng bưng đến một cái ghế. Gia Cát Trọng Quang lại hành lễ, nói, tạ bệ hạ. Chờ Gia Cát Trọng Quang ngồi xuống, Lộ Thần trực tiếp nói, trẫm triệu đại học sĩ đến, chủ yếu là muốn nhờ đại học sĩ giúp trẫm xem xét bước đi tiếp theo nên làm thế nào cho thỏa đáng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Cát Trọng Quang lập tức hiểu ý. Gia Cát Trọng Quang bèn hỏi lại, lão thần cả gan hỏi bệ hạ, hiện giờ bệ hạ có thể điều động được bao nhiêu thiên nhân? Tuy Gia Cát Trọng Quang đã nghe nói Lộ Thần có 4 thiên nhân, nhưng Lộ Thần thực tế nắm giữ bao nhiêu lực lượng, ông vẫn chưa rõ. Lộ Thần suy nghĩ một chút, đặc nói đến có thể trực tiếp điều động thì có 2 vị thiên nhân, nhưng tổng cộng có 5 vị thiên nhân ở bên trẫm. Nếu cần, họ cũng có thể đến ngay lập tức. Gia Cát Trọng Quang nói, bệ hạ nắm giữ lực lượng như vậy, đã có thực lực nhất thống thiên hạ. Nhưng đối với bệ hạ mà nói, khó khăn thực sự không phải đánh thiên hạ, mà là quản lý thiên hạ. Hiện giờ quan viên đại hạ còn chưa đủ để thay bệ hạ quản lý toàn bộ thiên hạ. Một khi bệ hạ tiêu diệt mấy đại vương triều, tất nhiên phải dùng dân bản địa của các vương triều đó để thay bệ hạ quản lý các vùng xa xôi. Lộ Thần đương nhiên cũng hiểu đạo lý này. Hắn nói, trẫm quả thực đang lo lắng việc này. Một khi để người các vương triều khác vào hệ thống qua lại đại hạ, thì vũ khí và tri thức của đại hạ sẽ bị họ biết. Trong số họ không thiếu kẻ giả vờ quy phục đại hạ. Đến lúc đó, họ dùng vũ khí đại hạ rất có thể gây ra tổn thất lớn cho đại hạ. Lộ Thần xem sử sách cũng biết Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất lục quốc, tàn dư của 6 nước vẫn lén lút làm việc xấu. Hắn rất nghi ngờ tàn dư của tiền triều sẽ âm thầm phá hoại. Nếu lúc đó chúng có vũ khí đại hạ, sự phá hoại sẽ càng nguy hiểm hơn. Cho nên, quản lý thiên hạ mới là một vấn đề khó khăn. Gia Cát Trọng Quang lúc này nói, lão thần có một vấn đề muốn hỏi bệ hạ, không biết có được không? Lộ Thần nói, đại học sĩ cứ hỏi thẳng. Gia Cát Trọng Quang hỏi, xin hỏi bệ hạ kế tiếp sẽ chọn vương đạo hay bá đạo? Nghe câu hỏi này, Lộ Thần sững sờ. Hắn trầm ngâm một lát, rồi hỏi lại, hai con đường này khác nhau ở điểm nào? Gia Cát Trọng Quang nói, nếu bệ hạ chọn bá đạo, thì khi diệt các vương triều khác, cũng là lúc hoàng thất các vương triều đó diệt vong. Một khi bệ hạ ra tay với hoàng thất các đại vương triều, thì con dao ấy phải dùng tiếp. Lúc đó, tất nhiên sẽ có không ít tàn dư chống đối đại hạ dưới danh nghĩa phản kháng bạo quân. Khi đó, bệ hạ phải giết tiếp, cho đến khi không ai dám phản kháng đại hạ nữa. Nếu bệ hạ chọn vương đạo, có thể dùng uy hiếp để các hoàng thất đại vương triều chủ động đầu hàng. Nếu các hoàng thất đại vương triều chủ động quy hàng, đến mức độ nào đó có thể hóa giải thù hận của người các vương triều đó với đại hạ. Nhưng điều này cũng sẽ gieo mầm tai họa. Sau này có thể sẽ có một số thành viên hoàng thất các vương triều khác vẫn ôm lòng phản nghịch, tìm cách khôi phục vương triều của họ. Nghe Gia Cát Trọng Quang nói vậy, Lộ Thần nghĩ đến Tần Thủy Hoàng sau khi diệt 6 nước, cũng không giết hết tất cả quý tộc. Một bộ phận lớn bị đưa đến Hàm Dương hoặc bị lưu đày. Sau cùng, trong số những quý tộc đó, không ít người muốn phục quốc. Quả là một mầm họa lớn, nhưng nếu giết hết họ, rất có thể sẽ để lại hình ảnh bạo quân trong lòng dân chúng các đại vương triều. Hoàn toàn dùng bạo lực là không thể cai trị. Lộ Thần suy nghĩ một chút, nói, trẫm quyết định chọn vương đạo. Lộ Thần nghĩ bụng là chờ giam lỏng hết các vương thất quý tộc các đại vương triều. Nếu ngoan ngoãn thì cho họ chút lợi ích. Nếu muốn phản, thì lấy đó làm gương. Diệt trừ họ, đánh một gậy cho một cái kẹo. Như vậy vừa duy trì uy nghiêm, lại không khiến dân chúng sợ hãi. Hơn nữa hắn khác với Tần Thủy Hoàng. Hắn hiện giờ đã là ngụy thiên nhân, sống lâu hơn Tần Thủy Hoàng. Có đủ thời gian để từ từ giải quyết những quý tộc hoàng thất đó. Hắn có thể từ từ giải quyết từng người một. Lộ Thần lại hỏi, theo quốc sư, nên diệt vương triều nào trước? Gia Cát Trọng Quang không trả lời trực tiếp, mà nói, việc này vốn dĩ nên dễ trước khó sau. Đại Càn đang bị dịch bệnh hoành hành, đang suy yếu nhất, lúc này diệt họ là dễ nhất. Nhưng chính vì dịch bệnh của họ đang lan tràn, một khi binh lính đại hạ nhiễm bệnh, sẽ là một tai họa lớn cho đại hạ. Đại Nguyệt yếu hơn, nhưng phía bắc Đại Nguyệt có man tộc đang rình rập. Gần đây Cẩm Y Vệ có tin tức, man tộc xuất hiện một thần nữ, thống nhất toàn bộ man tộc. Nếu diệt Đại Nguyệt, phải diệt luôn man tộc phía bắc. Địa hình Tây Bắc quá rộng lớn, Man tộc có thể chạy bất cứ lúc nào. Muốn diệt Man tộc không dễ. Nghe ra Cát Trọng Quang nói xong, Lộ Thần trầm ngâm một lát. Xác thực, dịch bệnh ở Đại Càn ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả những cẩm y vệ mà hắn phái sang đó cũng đã chết không ít. Hiện giờ vẫn chưa rõ tình hình thực tế ở Đại Càn ra sao. Cho nên, hiện giờ vẫn chưa nên mạo hiểm tấn công Đại Càn. Nếu dịch bệnh lan sang Đại Hạ, hậu quả khó lường. Vậy bây giờ chỉ còn một mục tiêu, đó là Đại Võ Vương Triều. Lúc này, Gia Cát Trọng Quang nói tiếp, Đại Võ sùng bái vũ lực. Trong các vương triều lớn, sức mạnh quân sự của họ là mạnh nhất. Tuy nhiên, tiêu diệt toàn bộ Đại Võ Vương Triều khá khó khăn. Nhưng nếu ngay từ đầu diệt được Đại Võ Vương Triều mạnh nhất thì sẽ tạo ra uy hiếp nhất định đối với các vương triều khác. Đại Võ vừa diệt, bề hạ diệt các vương triều khác sau này, các vương triều khác chắc chắn sẽ không còn ý chí chiến đấu. Lộ Thần suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng. Nếu ngay cả Đại Võ mạnh nhất cũng bị diệt, Đại Nguyệt và Đại Càn chắc chắn sẽ phải cân nhắc lại thực lực của mình. Lộ Thần nói, vậy thì theo lời đại học sĩ, trẫm sẽ diệt Đại Võ trước, rồi đến Đại Nguyệt. Chờ trẫm làm rõ tình hình dịch bệnh ở Đại Càn rồi, sẽ phái binh đánh xuống phương Nam. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng nha hoàn, bề hạ, nơi chỉ huy sứ cầu kiến, thấy có người tìm Lộ Thần. Gia Cát Trọng Quang đứng dậy nói, bề hạ nếu không còn việc gì, thần xin cáo lui. Lộ Thần nói, đại học sĩ cứ thong thả, cùng nhau nghe xem chuyện gì đã. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Cát Trọng Quang lại ngồi xuống. Dạ, bệ hạ. Rất nhanh, Lương Túng bước vào ngự thư phòng. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tới. Vạn tới. Vạn vạn tới. Lộ Thần trực tiếp hỏi, có chuyện gì? Lương Túng lấy ra một bức thư, đưa lên trước mặt Lộ Thần. Bệ hạ, người mà chúng ta phái đến Phong Âm đảo đã trở về. Đây là báo cáo điều tra của họ. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức nhận lấy bức thư từ tay Lương Túng, rồi mở ra xem xét kỹ lưỡng, đọc nội dung bức thư. Sắc mặt Lộ Thần hơi đổi. Trước đây, nguyên liệu chế tạo xuyên vân cung và xuyên vân tiễn của Bát Hoàng Tử đều đến từ Phong Âm đảo, mà thí thần thương cũng vậy. Lộ Thần luôn nghi ngờ trên Phong Âm đảo có phải tồn tại tàn tích của phi thuyền rơi xuống từ một thế giới tiên tiến nào đó hay không. Nên sau khi thống nhất Đại Hạ, việc đầu tiên hắn làm là phái cẩm y vệ đến Phong Âm đảo điều tra. Cẩm y vệ điều tra lâu như vậy, cuối cùng cũng có tin tức. Lộ Thần xem báo cáo điều tra của họ, trong lòng hắn nghĩ, xem ra đúng như hắn dự đoán. Trên Phong Âm đảo quả thật có một chiếc phi thuyền rơi xuống từ một thế giới văn minh cao cấp. Chỉ là chiếc phi thuyền đó rất lớn, lại được chế tạo từ vật liệu vô cùng chắc chắn, căn bản không thể vận chuyển về Nhạn Thành. Nếu muốn xem chiếc phi thuyền đó ra sao, hắn phải tự mình đi một chuyến đến Phong Âm đảo. Không biết chức năng của chiếc phi thuyền đó còn hoàn chỉnh không, có thể vận hành được hay không. Đúng lúc này, Lộ Thần đột nhiên chú ý đến một số nội dung trong báo cáo điều tra của cẩm y vệ. Những binh lính cẩm y vệ đó viết trong báo cáo rằng chiếc phi thuyền có rất nhiều cửa sổ kính trong suốt, họ có thể nhìn thấy bên trong từ bên ngoài. Trong phi thuyền là một số phòng, hơn nữa các phòng đều rất sạch sẽ ngăn nắp, trông như có người thường xuyên sinh hoạt ở đó. Lộ Thần giật mình, chẳng lẽ trong chiếc phi thuyền ở Phong Âm đảo vẫn còn người sinh sống? Nếu vậy, chờ chiếc phi thuyền đó vận hành, không chừng trên phi thuyền sẽ có vũ khí khủng khiếp, lúc đó một phát đạn có thể phá hủy toàn bộ Đại Hạ. Lộ Thần lập tức nói với Lương Túng, để cẩm y vệ canh giữ Phong Âm đảo, nếu kiến trúc bí ẩn đó có bất kỳ dị thường nào, lập tức tâu báo cho trẫm. Lương Túng lập tức đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Lộ Thần phất tay, ngươi đi làm việc đi, thuộc hạ cáo lui. Lương Túng rời khỏi ngự thư phòng. Sau khi hắn đi, Lộ Thần liền đưa bản báo cáo điều tra cho Gia Cát Trọng Quang. Đại học sĩ, xem qua nội dung này. Gia Cát Trọng Quang nhận lấy tờ giấy Lộ Thần đưa, đọc xong, ông ta tỏ ra khó tin. Bệ hạ, chẳng lẽ kiến trúc bí ẩn kia là vật từ ngoài trời rơi xuống? Lộ Thần không trả lời, vung tay lây, thí thần thương xuất hiện trong tay. Gia Cát Trọng Quang giật mình khi thấy vũ khí kỳ lạ đó. Gia Cát Trọng Quang cảm nhận được áp lực to lớn từ thí thần thương tỏa ra. Ông ta có dự cảm vũ khí này có thể tước đoạt tính mạng mình trong chớp mắt. Lộ Thần nói, đây là thí thần thương, tiên hoàng muốn dùng nó để giết sư tôn trẫm. Tiếc thay, hắn bị chính binh khí này phản phệ, mà binh khí này đến từ kiến trúc bí ẩn trên Phong Âm đảo. Gia Cát Trọng Quang nói, như vậy kiến trúc bí ẩn trên Phong Âm đảo quả thực có thể là vật từ ngoài trời rơi xuống. Nói đến đây, sắc mặt Gia Cát Trọng Quang trở nên nghiêm trọng. Ông ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Bệ hạ, thần có một phỏng đoán, đại dịch Đại Càn e rằng cũng liên quan đến vật từ ngoài trời rơi xuống. Gia Cát Trọng Quang sống lâu năm ở Đại Càn, hiểu biết khá rõ về vương triều này, nhưng chưa từng nghe nói Đại Càn từng có đại dịch nghiêm trọng đến vậy. Người thời này không phải ngu ngốc, dù đa số người không biết rõ tình hình đại dịch, họ cũng biết một số biện pháp phòng ngừa, ví dụ như cách ly người bệnh, thiêu hủy xác người chết vì bệnh. Đại Càn cũng không phải chưa từng xuất hiện dịch bệnh nhỏ, không chỉ Đại Càn, các vương triều khác cũng từng có dịch bệnh, nhưng những dịch bệnh đó thường chỉ kéo dài chưa đến nửa năm là lắng xuống. Còn đại dịch Đại Càn đã bùng phát lâu như vậy, nay lại càng ngày càng nghiêm trọng. Theo tin tức do Cẩm Y vệ điều tra, triều đình Đại Càn đã dùng mọi biện pháp, nơi nào xuất hiện dịch bệnh thì lập tức điều binh phong tỏa, nhưng dù vậy vẫn không thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Gia Cát Trọng Quang cảm thấy đại dịch này thực sự rất kỳ lạ, nó lại có thể lan tràn khắp cả vương triều dù Đại Càn đã dùng mọi biện pháp ngăn chặn. Đại dịch này hiển nhiên khác với những dịch bệnh trước đây, đã phong âm đảo xuất hiện vật từ ngoài trời rơi xuống, thì Đại Càn xuất hiện vật như vậy cũng không phải không thể. Rất có thể đại dịch Đại Càn là do vật từ ngoài trời rơi xuống gây ra. Nghe được phỏng đoán của Gia Cát Trọng Quang, Lộ Thần giật mình. Phỏng đoán của Gia Cát Trọng Quang hoàn toàn có khả năng. Nếu là dịch bệnh thông thường, người đời này cũng có cách ứng phó. Hơn nữa, ông ta đã sớm truyền đạt một số kiến thức về dịch bệnh cho Cẩm Y vệ. Lương Tung phái đi Đại Càn điều tra, những Cẩm Y vệ đó đều biết dịch bệnh là gì, cũng biết cách phòng ngừa. Nhưng nhiều người trong số họ vẫn chết không rõ nguyên nhân. Có thể đó là việc Thái Âm Thần Giáo gây ra, hoặc đại dịch Đại Càn có nguồn gốc khác, hoặc thực sự có vật gì từ ngoài trời rơi xuống Đại Càn, mang theo vi khuẩn gây bệnh chết người, dẫn đến Đại Càn bị tổn hại nghiêm trọng như vậy. Dù Đại Càn có hay không vật từ ngoài trời rơi xuống, điều này cũng khiến Lộ Thần cảm thấy cấp bách. Dù sao thế giới này không an toàn như Lộ Thần từng nghĩ, chưa kể thế giới này rất có thể tồn tại những nhân vật như Thái Âm Giáo Chủ đã đến từ thế giới khác. Những cường giả ở vùng sương mù phía Tây cũng là mối đe dọa lớn đối với thế giới này. Nay vật trên phong âm đảo cơ bản được xác nhận là vật từ ngoài trời rơi xuống. Đại Càn cũng có khả năng có vật ngoại lai. Nghĩ đến đây, Lộ Thần càng nghĩ càng thấy nguy hiểm. Chính mình phải tranh thủ thời gian thống nhất thiên hạ. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thần nói với Gia Cát Trọng Quang. Đại học sĩ, trẫm quyết định sau 3 tháng sẽ xuất binh đánh Đại Võ. Ngươi thấy thế nào? Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Cát Trọng Quang suy nghĩ một lát rồi nói. Với sức mạnh của bệ hạ, 3 tháng là đủ để chuẩn bị. Lộ Thần nói. Vậy thì tốt. Trẫm sẽ xuất binh Đại Võ sau 3 tháng. Sau khi suy tính kỹ thời gian xuất binh đánh Đại Võ, Lộ Thần lại cùng Gia Cát Trọng Quang bàn luận thêm về việc bổ nhiệm quan viên. Đa số quan viên kinh thành so với quan viên cũ của Bắc Quốc thì năng lực kém hơn nhiều. Dù sao, Lộ Thần trước nay vẫn để quan viên Bắc Quốc tự mình xử lý công việc, lại cho Cẩm Y vệ giám sát họ. Lộ Thần không muốn lắm điều động quan viên kinh thành vào những chức vụ trọng yếu, nhưng nếu không cho họ một số vị trí thích hợp, e rằng họ sẽ không thoải mái trong lòng. Họ cũng đã theo mình đến Nhạn Thành, không giống những lão già ngồi không chờ chết ở kinh thành. Những quan viên này vẫn còn có chí hướng. Việc an bài công việc cho họ liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp. Sau khi bàn luận xong việc bổ nhiệm quan viên với Gia Cát Trọng Quang, trời đã xế chiều, chỉ còn ánh nắng đỏ rực trên chân trời. Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã tối, Lộ Thần nói, đại học sĩ, hôm nay trở về trước đi, chuyện bổ nhiệm quan viên, ngày mai chúng ta bàn tiếp. Gia Cát Trọng Quang lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ, lão thần cáo lui. Gia Cát Trọng Quang liền quay người rời khỏi ngự thư phòng. Chờ Gia Cát Trọng Quang đi rồi, Lộ Thần trực tiếp đến Phong Vân Cung. Khi Lộ Thần vào Phong Vân Điện, thấy Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu cũng ở đó. Hai người rất lo lắng cho Mục Tử Huyên, vì chiều nay Lộ Thần trở về không cho Mục Tử Huyên thị tẩm, mà lại cho Sở Ngữ Cầm thị tẩm. Chuyện này hai người họ đương nhiên không tiện can thiệp, nhưng họ có thể ở bên cạnh Mục Tử Huyên an ủi nàng. Cả ngày hôm nay, Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du đều ở Phong Vân Cung. Vừa lúc Mục Tử Huyên chuẩn bị bảo người chuẩn bị cơm tối, thì ngoài cửa có nha hoàn lớn tiếng hô, bệ hạ giá lâm. Nghe vậy, ba người giật mình, rồi vội vàng ra đón. Chưa đợi Mục Tử Huyên hành lễ, Lộ Thần đã nói, Tiêu Tiêu và Du Du cũng ở đây là. Vậy tốt, tối nay các ngươi đừng về, cứ ở lại Phong Vân Cung đi. Nghe vậy, ba người lập tức hiểu ý Lộ Thần. Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du không khỏi mặt đỏ lên. Lộ Thần nhìn Mục Tử Huyên nói, Tử Huyên, đã khuya thế này rồi, cơm tối chuẩn bị xong chưa? Mục Tử Huyên vội đáp, chuẩn bị xong rồi, tần thiếp lập tức bảo người mang thức ăn lên. Mục Tử Huyên liền sai nha hoàn đi báo với phòng bếp mang thức ăn lên nhanh chóng. Lộ Thần lúc này đi thẳng vào Phong Vân Điện. Vào Phong Vân Điện, Lộ Thần ngồi vào bàn ăn tròn. Mục Tử Huyên, Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du cũng vội vàng đến, nhưng họ không ngồi xuống ngay. Bây giờ Lộ Thần thân phận khác rồi, họ không dám tùy tiện như trước. Thấy Mục Tử Huyên và hai chị em Chu gia đều đứng đó, Lộ Thần cười nói, sao lần này ta về, các ngươi lại sợ ta thế này, cứ như ta là người lạ vậy. Mau ngồi đi. Nghe Lộ Thần nói, Mục Tử Huyên, Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du đồng thanh đáp, tạ bệ hạ. Nói xong, ba người mới ngồi xuống. Thấy họ cứ gượng gạo như vậy, Lộ Thần dùng giọng điệu bình tĩnh nói, ta tuy đã là hoàng thượng, nhưng đây là trong cung, là nhà của ta. Các ngươi là thê thiếp của ta, là người phụ nữ của ta, là người thân cận nhất của ta. Chẳng lẽ các ngươi muốn xa lánh ta, để ta cô đơn sao? Giọng Lộ Thần tuy bình thản, nhưng Mục Tử Huyên và hai người kia lập tức nhận ra Lộ Thần đang giận. Lộ Thần ít khi giận, đây là lần đầu tiên họ thấy Lộ Thần nói nặng lời như vậy. Ba người không hạnh mà cùng đứng dậy khỏi ghế, rồi vội quỳ xuống đất. Mục Tử Huyên nói, bệ hạ, chúng thần thiếp không có ý đó. Nhìn ba người quỳ trên đất run rẩy, Lộ Thần thở dài, Quả nhiên như hắn nghĩ, chỉ cần ngồi lên vị trí này, cuối cùng cũng sẽ cô đơn. Người ta thường nói, hoàng đế không có chuyện nhà, chỉ có chuyện nước. Ngay cả trong hậu cung, thê thiếp của hoàng đế cũng phải giữ tư thế quân thần trước mặt hoàng đế. Lộ Thần biết thời thế này vốn dĩ như vậy, nhưng điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn cũng hiểu rõ, một hoàng đế nắm giữ quyền sinh sát, dù miệng nói cho các thê thiếp tùy ý, nhưng họ cũng không dám làm càn. Dù sao, chỉ một lời của hắn có thể khiến họ và gia tộc của họ diệt vong. So với phụ hoàng, quyền lực của hắn càng lớn hơn. Phụ hoàng còn bị các thế gia kiềm chế, còn hắn nay độc nắm triều chính. Lời hắn nói chính là quyết định cuối cùng, không ai có thể cản trở. Với quyền lực to lớn ấy, muốn các thê thiếp không sợ hắn, gần như là chuyện không thể. Lộ Thần nói, Tử Huyên, nàng gả cho ta đã nhiều năm, lẽ nào không biết ta là người như thế nào? Nghe câu hỏi đó, Mục Tử Huyên hơi sững sờ, rồi đáp, bệ hạ nhân từ, khoan dung, chí hướng rộng lớn, là minh quân vạn năm khó gặp. Lộ Thần trong lòng vô cùng bất mãn, lời Mục Tử Huyên quá khách khí. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Mục Tử Huyên, rồi ngồi xổm xuống. Mục Tử Huyên lại sững sờ. Lộ Thần nhìn Mục Tử Huyên, nói, Tử Huyên, nàng thấy thế này được không? Ta sẽ hạ lệnh, các thê thiếp của ta không được tùy tiện cử động trước mặt ta, lại càng không được quỳ. Cái này, Mục Tử Huyên lập tức hiểu ý Lộ Thần. Hắn không hài lòng với hành động của ba người họ hôm nay. Mục Tử Huyên vội đáp, bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi. Lộ Thần nói, biết sai rồi còn không mau đứng dậy. Các ngươi muốn cứu quỳ như vậy, đợi lát nữa lên giường, ta sẽ để các ngươi quỳ cho đủ. Mục Tử Huyên và hai người kia nghe ra lời bóng gió của Lộ Thần mà đỏ bừng lên, ba người lập tức đứng dậy. Mục Tử Huyên nói, bệ hạ, thần thiếp hiểu ý ngài, nhưng hoàng cung không phải phủ Bắc Vương trước kia, trong cung có nhiều người để ý, nếu các thê thiếp thất lễ, sau này chắc chắn bị các đại thần công kích trên triều đình. Người ta thường nói, chuyện của hoàng đế không can thiệp vào hậu cung, nhưng chỉ cần bị các đại thần biết, họ chắc chắn sẽ dùng việc đó trong triều, coi đó là cơ hội tranh đấu chính trị. Điều này bất kể triều đại nào cũng rất thường gặp, cho nên Mục Tử Huyên và các nàng không có cách nào. Dù biết Lộ Thần không thích họ quá cẩn thận, khiến hắn cảm thấy cô đơn, nhưng họ cũng phải cân nhắc hậu quả của việc thất lễ. Nghe Mục Tử Huyên nói vậy, Lộ Thần nói, về sau ta sẽ hạ lệnh, chuyện hậu cung là chuyện nhà ta, cấm bất cứ đại thần nào bàn luận, trừ phi các ngươi kinh doanh bên ngoài hoặc làm chuyện gì ảnh hưởng đến đại hạ. Mục Tử Huyên còn đang suy nghĩ, Lộ Thần lập tức nói, tốt, việc này quyết định như vậy. Nói xong, Lộ Thần liếc nhìn Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu, tiếp tục nói, ta nói thẳng, nếu các ngươi thật sự khiến ta cô đơn, khiến ta cảm thấy thiếu tình thân, thì sau này ta làm việc sẽ không còn coi trọng tình cảm. Ta tin các ngươi cũng không muốn thấy một vị hoàng đế lạnh nhạt vô tình như phụ hoàng ta chứ. Nghe vậy, ba người giật mình. Họ tất nhiên không muốn thấy Lộ Thần trở thành một vị hoàng đế lạnh nhạt, vô tình. Lộ Thần nói xong, lại ngồi xuống bàn ăn. Lúc này, người hầu bắt đầu dọn thức ăn lên. Lộ Thần nói, mau lại đây ngồi đi. Mục Tử Huyên và hai người kia bình tĩnh lại, vội vàng ngồi xuống bàn ăn. Sau những lời Lộ Thần vừa nói, họ cũng không còn cẩn thận như trước. Đồ ăn được dọn lên, Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du, một người chuẩn bị chén, một người rót rượu cho Lộ Thần. Lộ Thần nói với Mục Tử Huyên, Tử Huyên, hôm qua sau khi chiều xong, có đại thần đến gặp ta, nói chuyện lập hoàng hậu. Nghe vậy, Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du trong lòng lo lắng, nghe Lộ Thần nhắc đến chuyện lập hoàng hậu. Mục Tử Huyên lập tức hiểu nguyên nhân Lộ Thần đêm qua đến chỗ Sở Ngữ Cầm mà không thị tẩm mình. Nàng rất rõ ràng địa vị của Sở Ngữ Cầm trong lòng Lộ Thần. Lộ Thần đi tìm Sở Ngữ Cầm chắc chắn để bàn chuyện lập hoàng hậu. Chuyện lập hoàng hậu khiến Mục Tử Huyên không khỏi thở dài. Nàng thật sự không muốn lại vướng vào những chuyện này. Đáng tiếc, nàng không thể làm theo ý mình. Là vương phi của Lộ Thần, nàng chắc chắn sẽ tham gia vào chuyện này. Ngộ Thần liếc nhìn phản ứng của Mục Tử Huyên rồi thẳng thắn nói, ta định phong nhi làm thái tử, nhưng không lập hoàng hậu. Nghe vậy, Mục Tử Huyên nhẹ nhõm thở vào, nàng lập tức hiểu ý đồ của Lộ Thần. Từ khi có nhiều nữ nhân, Lộ Thần luôn nhấn mạnh sự hòa thuận trong hậu cung, hắn không muốn bất cứ nữ nhân nào tranh quyền đoạt lợi. Lộ Thần chọn không lập hoàng hậu, có lẽ là để tránh cho hoàng hậu trở thành mục tiêu bị nhắm vào. Mặt khác, có lẽ cũng muốn nói cho các phi tần rằng hắn sẽ không bao giờ lập hoàng hậu, nên không cần tranh giành. Lộ Thần tiếp tục nói, tuy không lập hoàng hậu, nhưng ta sẽ lập hoàng quý phi. Sau này trong hậu cung chỉ có hoàng quý phi và các quý phi, không thiết lập các cấp bậc khác dưới quý phi. Nghe vậy, Mục Tử Huyên nghĩ, quả nhiên như nàng đoán, Lộ Thần làm vậy đều là vì sự hòa thuận trong hậu cung. Mục Tử Huyên đáp, việc này thần thiếp xin nghe theo bệ hạ. Lộ Thần hỏi, Tử Huyên, ta không lập nàng làm hậu, nàng có buồn không? Nghe Lộ Thần thử dò hỏi, Mục Tử Huyên vội đáp, bệ hạ, thần thiếp thực sự không hề hứng thú với vị trí hoàng hậu, không chỉ không hứng thú, thần thiếp còn không muốn vướng vào tranh đấu giành ngôi hậu. Bệ hạ cũng biết chuyện nhà Mục gia trước kia, thần thiếp đã chán ghét những chuyện đó, cũng không muốn con mình vướng vào. chỉ muốn con mình bình an lớn lên. Lộ Thần thở dài, kỳ thực ta cũng không muốn con ta vướng vào những chuyện này. Ngày xưa ta nhiều lần gặp nguy hiểm, huynh đệ tương tàn, cha con tương sát, ta không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng đó. Đáng tiếc, ta ở vị trí này, con ta tương lai chắc chắn sẽ vướng vào một số chuyện. Chỉ hy vọng Phong Nhi có thể nhanh chóng trưởng thành dưới sự bảo hộ của ta, tự mình gánh vác. Như vậy người khác sẽ không còn có ý đồ khác. Mục Tử Huyên lập tức hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần muốn nhân lúc còn sống mà củng cố vị trí người thừa kế của Lộ Trường Phong. Chỉ cần vị trí của Lộ Trường Phong đủ vững chắc, tự nhiên sẽ dập tắt được một số ý đồ khác. Lộ Thần nói, được rồi, thôi không nói chuyện này nữa. Ăn cơm thôi, lát nữa thức ăn nguội mất. Sau đó, bốn người không còn bàn luận về chuyện Hoàng hậu và Thái tử nữa, mà bắt đầu nói chuyện con cái. Ăn tối xong, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.